Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 134, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần truyện chính beta, Vũ Minh Nguyệt không biết đã ngủ bao lâu, không ai tới quấy rầy. Trong ký túc xá rất im ắng, em chậm chậm tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, kéo rèm che ra. Mặt hồ nước đã đen, nguồn sáng cung cấp cho ký túc đã chuyển sang ngọn đuốc trên vách tường. Ngó đồng hồ, đã là 7 giờ 15 tối. En mặc đồng phục đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, trong phòng nghỉ hiện tại chỉ có 3 học sinh năm thứ 7 đang tám chuyện. Trường học hiện giờ chỉ còn lại học sinh năm 5 và năm 7, mà sĩ số nhà Slytherin luôn ít ỏi trong cả đám, cho nên đối với tình huống trong phòng sinh hoạt chung chỉ có 3-4 người cũng đã tập thành thói quen. Rời khỏi phòng, En bước chân thong thả đi tới nhà bếp, những gia tinh đã tặng quà cho cô cũng nên đi đến nói lời cảm ơn, sẵn tiện dùng bữa chiều. Hơn nữa, nếu không ngoài dự liệu, ngày mai sẽ có chuyện lớn xảy ra, những ngày nhàn nhã không còn lại nhiều lắm. Vừa mới đẩy cửa nhà bếp, đám gia tinh đã hưng phấn đi tới, En lại nhận được thêm rất nhiều lời chúc phúc. Thật lòng rất cảm ơn các bạn, En vui vẻ nói, tối nay, tôi có mấy món ăn muốn cùng mọi người chia sẻ. Chà, tuyệt quá, lại có đồ ăn ngon rồi. Đám gia tinh hào hứng theo sau En tới quầy bếp, tôi cần bột mì, cà rốt, bắp cải, thịt heo sắt nhuyễn. En đọc ra tên mấy nguyên liệu, nhóm gia tinh lập tức lấy đưa tới trước mặt cô. Món này gọi là chả giò chiên. Mấy con gia tinh dùng giọng the thé hết đứa này đến đứa khác nói lại lời En. Đầu tiên, cần phải làm một lớp vỏ bột mì bên ngoài. En rửa sạch tay, vừa làm vừa nói, cũng như rất nhiều lần trước đó, cả đám thích thú lắng nghe. Sử dụng phép thuật làm nóng để lên men lớp vỏ bên ngoài, không tới 40 phút cô đã làm xong món ăn. Được rồi, mấy bạn ăn thử đi. En đưa một mâm lớn cho nhóm gia tinh, tiếp tục là làm bánh quẩy, cái này dễ lắm. En nói rồi bắt đầu làm mẫu, liên tiếp giới thiệu 3 món, lúc En làm xong còn hướng dẫn nhóm gia tinh làm lại thử một lần. Trong lúc cô đang nói với xem sâu những vấn đề quan trọng, thì đột nhiên bang một tiếng, bóng dáng Dobby xuất hiện trong phòng bếp, vẻ mặt kinh hoàng la lên. Cô stop, Dobby phát hiện, En bị dọa sợ, cái dĩa trong tay cầm không chắc rơi thẳng xuống mặt đất. Cũng may là xem sâu chụp lấy kịp. Dobby chạy tới chỗ En, lôi kéo áo choàng của cô, hai mắt mở to hoảng sợ, cơ thể còn run rẩy. Làm sao thế, Dobby, En hỏi, trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành. Cụ Dumbledore đã trở lại, Dobby lớn tiếng nói, nhưng cụ còn mang theo cậu Harry Potter và bạn của cậu. Nhóm gia tinh lập tức xôn xao, cụ Dumbledore trở lại rồi ư, tốt quá rồi, hôm nay ư, đang lúc này. NKS Iota ép sở, Dobby gật đầu, lại dùng sức lắc mạnh, cả người run lẩy bẩy. Bọn họ hình như không ổn, Dobby thấy, tất cả họ đều được đưa đến bệnh viện. Chết tiệt, En thầm mắng, xoay người nói nhanh với nhóm gia tinh. Xin lỗi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Cô chụp lấy áo choàng trên quầy bếp, chỉ kịp nói với Dobby câu cảm ơn liền chạy vọt rời đi, lướt qua hành lang, bước vội lên cầu thang, thở hổn hển đi tới bệnh viện của trường. Cửa bệnh viện vẫn đang mở rộng, khung cảnh bên trong thật hoang loạn, giáo sư Lupin, giáo sư Moody, còn có vài người lớn mà En chưa từng gặp mặt, cô đoán họ là thành viên của hội Phượng Hoàng, cụ Dumbledore đang đứng tựa vào khung cửa, cụ quay đầu thoáng qua thì nhìn thấy En đang đứng ngay bậc thềm thở dốc. Con, En nới lỏng cà vạt ra, con nghe Dobby nói, cụ gật đầu nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho stop. Ta nghĩ bà Pomfrey rất sẵn lòng khi được gặp trò ngay lúc này. En tháo cà vạt xuống, thở hổn hển gật đầu, lết vào bên trong. Trái tim như bị bóp chặt, En nhìn thấy Hermione đang nằm trên giường bệnh, đồng phục rách tả tơi, còn dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại, bà Pomfrey đang nhíu chặt chân mày kiểm tra cho nàng. En không thèm để ý tiếng gọi của Neville và Ginny, bước nhanh tới chỗ giường bệnh của Hermione. Chính cô cũng không nhận thức được thanh âm của mình đang run rẩy. Bà Pomfrey, hả? Bà Pomfrey kinh ngạc la lên. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng thấy có người đến hỗ trợ ngay lúc này chứ không phải càng làm phiền phức thêm. Con, En nhìn chăm chăm gương mặt nàng. Hermione thế nào rồi ạ? Không ổn lắm. Bà Pomfrey nhíu mày, bị trúng lời nguyền Dolohov, ba đốt xương sườn đã bị gãy. En hít một hơi lạnh, điều này có nghĩa, vết thương rất nặng. May là lời nguyền này không phát ra tiếng động, bà Pomfrey nói rồi xoay qua khay thuốc lấy một lọ dung dịch nâu sẫm. Nếu không thì khả năng đêm nay nơi họ đến sẽ là bệnh viện Thánh Mango. Tâm trạng En có chút thả lỏng, nói thế thì vết thương này của Hermione vẫn còn trong tầm kiểm soát của bà Pomfrey. Con có thể phụ giúp gì ạ? En vội nói, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nàng. Sau đó, En bắt đầu di chuyển qua lại giữa kho chứa đồ và phòng bệnh, còn giúp bà Pomfrey rời đám người lớn đang ồn ào cãi cọ ra ngoài cổng lớn, cụ Dumbledore đã sớm rời khỏi. Cô xử lý vết thương ngay mắt cá chân cho Ginny, đưa cho Luna và Neville uống một lượng lớn nước thuốc hồi sức, cầm máu mũi giúp cậu ấy và băng bột cánh tay lại. Rồi chật vật cùng bà Pomfrey gỡ mấy chất nhầy nhụa đen thui bám vào cánh tay John, người đang cười ngu ngơ, đưa cho cậu ta một lọ thuốc an thần để tiến vào giấc ngủ. Bà Pomfrey vừa mới điều chế một loại dung dịch xanh lá nào đó để đút cho Hermione uống, sau đó thở phào. Ổn rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cứ để thế này, sáng mai có lẽ con bé sẽ tỉnh lại, chịu đựng thế này là hơi quá sức rồi. En cũng thở nhẹ, cô nhẹ nhàng đắp kín chăn bông trên giường bệnh. Bà Pomfrey đang thu dọn chai lọ thuốc và băng gạc. En, con không về ký túc hả? En đứng cạnh bên giường Hermione, lắc đầu. Đã khuya rồi, không về đâu ạ. Bà Pomfrey liếc mắt nhìn En và Hermione, cũng không nói gì thêm gật đầu rồi đẩy xe thuốc về lại vị trí, đi trở vào văn phòng. Bệnh thất yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ giường bệnh. En kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm Hermione hồi lâu, không nói năng gì. Ánh lửa từ ngọn đuốc trên vách tường mập mờ lóe sáng, hòa quyện với ánh trắng chiếu rọi truyền từ ô kính cửa sổ. Không biết qua bao lâu, cụ Dumbledore đột nhiên xuất hiện trong bệnh thất, bên cạnh là Harry với gương mặt thất lạc, đầy tuyệt vọng, En đứng lên nhìn qua họ. Cho Stock, cụ nói một cách đầy bình tĩnh, không tí gì ngạc nhiên khi En vẫn còn ở đây. Nếu đã có trò, vậy không cần làm phiền bà Pomfrey nữa, có thể cho Harry một tí thuốc an thần chứ. Ta nghĩ trò ấy cần được nghỉ ngơi đêm nay. Được à, En gật đầu, đi tới giá thuốc lấy một lọ an thần đưa cho Harry. Cậu ta ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, nhận lấy thuốc uống ực một hơi, không quan tâm đến ai, chùm chăn qua đầu ngủ. Trong nhất thời, cả En và cụ Dumbledore đều không cử động hay lên tiếng. Cụ Dumbledore, En đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nghĩ có một số việc cần nói với thầy. Không phải lấy thân phận gia tộc Rowland hay bất kỳ cái gì khác, chỉ là con muốn cùng người nói chuyện thôi à? Trong đôi mắt xanh thẫm của cụ hiện lên tia kinh ngạc. Hừm, buổi chiều ngày mai, 3 giờ, ở văn phòng của thầy, được chứ ạ? Cụ nhìn En hồi lâu, mới đáp lời. Đương nhiên, mật khẩu văn phòng ta là nước chanh mật ong. Vâng ạ, ngày mai gặp lại thưa thầy. En nói rồi xoay người đi lại kế bên cạnh giường bệnh của Hermione ngồi xuống. Phía sau lưng có một tiếng bang rất khẽ. Cụ có lẽ đã dịch chuyển đi. En nhìn Hermione thầm thì. Có lẽ Gryffindor thật sự là khắc tinh của Slytherin nhỉ. Quấn vào liền dây dưa khó thoát. Sau đấy, En nghĩ ngợi về rất nhiều thứ. Cuối cùng không khống chế được cơn buồn ngủ, chập chờn gục đầu bên mép giường. Hermione bị đánh thức bởi vết thương ở xương sườn đau nhói lên. Nàng mở mắt ra, chỉ nhớ tới cảnh cuối cùng là đang chiến đấu tại sở bảo mật, rồi bị một bùa chú đánh ngất đi. Đây là đâu? Bệnh viện. Hermione quay đầu nhìn, thì ngơ ngẩn cả người, En đang nửa ngồi nửa nằm bên mép giường. Tỉnh rồi hả? Bà Pomfrey đem mấy lọ thuốc đến bên chỗ Hermione nhẹ nhàng nói. Mau đến lấy, uống hết mấy cái này đi. Hermione chống tay ngồi dậy rất khẽ, tránh làm En thức giấc, nàng nhìn những người khác ở mấy cái giường bên cạnh. Bà Pomfrey, chúng con, sao lại có En nữa? Cụ Dumbledore đã đưa tụi con trở về, còn En? Bà nhìn qua En đang ngủ THIOTAFD. Tối qua, con bé nghe tin từ một gia tinh tên là Dobby, nói mấy đứa đã bị thương được đưa trở lại đây, nên đến giúp đỡ, sau đó cũng không trở về. Cụ Dumbledore quay về rồi à? Hermione thở phào, lại nghe được En đến giúp đỡ chăm sóc sau đó không trở về thì mỉm cười, uống liên tục 4 lọ thuốc kinh khủng cũng không ngăn được nụ cười ấm áp này. En bị đói đến tỉnh lại. Đã lâu lắm rồi cô không có trải nghiệm cảm giác dạ dày rỗng tuếch như này. Bất quá sau khi dần tỉnh lại, cô mới nhận ra xung quanh đang trò chuyện gì đấy, giọng điệu nhẹ nhàng, khe khẽ. Híp mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn, tiếng nói chuyện đột nhiên ngưng lại. Mở to hai mắt ra, En mới phát hiện trời đã sáng rồi. Vây quanh giường bệnh của Hermione là John, Neville, còn có cả Ginny và Luna, Hermione đang cầm tờ nhật báo tiên tri, cả đám người đều ngó sang nhìn En. Hơ, buổi sáng tốt lành, En ngơ ngơ nói, tiếng cười đầu tiên là của Hermione, sau đó mấy người khác cũng bật cười theo, nhưng tiếc là Hermione chỉ cười mấy tiếng liền khựng lại, cơ thể hơi run rẩy, đặt tay lên một đoạn xương sườn. En lo lắng hỏi, Hermione, không sao chứ? Không sao đâu, Hermione trả lời, nhưng cũng không cố ngồi thẳng lại. En, đã là 12 giờ rưỡi trưa rồi. Ginny cười giải thích, để tới gọi bà Pomfrey. En nói một nửa thì khựng lại. 12 giờ rưỡi, cô ngó qua đồng hồ, quả nhiên là vậy. Hèn chi lại bị đói đến tỉnh ngủ. En thầm thì rồi đứng lên, nhìn Hermione sau đó lại ngó qua những người xung quanh. Nếu mọi người đã không có gì, vậy tớ đi trước. En lấy cà vạt và áo choàng trên cái tủ gần giường Hermione, còn không quên nhỏ giọng kề vào tai nàng dặn dò. Nếu cậu thấy không thoải mái, hay có chỗ nào đau nhói thì phải gọi bà Pomfrey, có biết không hả? Buổi tối mình lại đến thăm cậu. Hermione đỏ mặt gật đầu, mấy người khác đều hóng chuyện muốn nghe thử En đang nói gì. Cô đi qua chỗ Harry, cậu ta vẫn còn đang ngủ, hơi khựng lại một tí rồi đi khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài lời của tác giả, chương này là lấy bối cảnh của Harry nằm mơ thấy Sirius bị bắt, nên đã lén vào bộ phép thuật cứu Sirius, kết quả là Voldemort lại lợi dụng giấc mơ của Harry, cướp quả cầu tiên tri. Một vài lời của editor, tác giả có trích lại đoạn vào sở bảo mật, đáng ra mình sẽ gửi đường link cho mọi người, nhưng vì chuyện có nhiều lỗi chính tả. Theo thông tin thì là do cô y viết, nên mình sẽ chỉnh sửa và đăng phía dưới cho các bạn cũng đọc. Nếu không đọc cũng không ảnh hưởng gì tới mạch truyện nha, đọc để biết rõ chuyện gì đã xảy ra thôi, lười quá thì bật phim coi lại cũng được. Đây là chuyện chính và mình không edit, chỉ sửa lại một số lỗi chính tả hay vài từ ngữ thôi, nên đọc thấy lối văn không giống mình cũng là chuyện bình thường nha. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng chương 34, Sở Bảo Mật. Harry quấn chặt tay vô bờm của một con vong mã gần nhất, đặt chân lên gốc cây bên cạnh và trườn một cách vụng về trên cái lưng êm mượt của con ngựa. Con vong mã không phản đối, nhưng vặn đầu vòng quanh, những cái răng nanh trần trụi, và tiếp tục liếm cái áo choàng của Harry trong sự hứng thú. Harry tìm ra cách đặt đầu gối vào mấu nối của đôi cánh cho chắc chắn hơn, rồi nhìn những người khác ở xung quanh. Neville đã cố gắng để nhấc thân mình lên lưng con vong mã tiếp theo và bây giờ đang thử cố gắng đô cái chân ngắn ngủn qua tấm lưng của con vật ấy. Luna đã sẵn sàng ở vị trí, cô bé đang ngồi trên một bên của yên ngựa, chỉnh lại vạt áo choàng cứ như thể là từng làm việc này hàng ngày vậy. Ron, Hermione và Ginny, tuy thế, vẫn đang đứng bất động tại chỗ, miệng há ngoác và mắt nhìn chằm chằm. Gì vậy? Harry hỏi, bọn mình làm thế nào để lên được? Ron nói lẩm bẩm. Khi nào thì bọn mình mới nhìn thấy những vật này? Ồ, dễ ấy mà. Luna nói, sốt sắng trượt khỏi con vong mã và tiến đến bên nó, Hermione và Ginny. Lại đây, cô bé kéo ba đứa lại gần những con vong mã còn lại đang đứng vòng quanh và từng con đều muốn giúp họ lên trên lưng chúng. Cả ba trông vô cùng lo lắng khi cô bé quấn tay tụi nó vào những cái bờm ngựa và dặn tụi nó nắm thật chắc trước khi quay trở lại với con ngựa mình. Thật muốn phát điên. John lẩm bẩm khi rón rén di bàn tay kia của cậu lên xuống cái cổ của con ngựa. Điên lên được, nếu mà mình có thể nhìn thấy nó, cậu sẽ ước giá như chúng vô hình. Harry ảm đạm nói, vậy, chúng ta đều sẵn sàng cả rồi chứ? Tất cả gật đầu và nó nhìn thấy năm đôi chân ghì chặt phía dưới lớp áo choàng. Được rồi, nó nhìn xuống phía sau cái đầu đen nhoáng bóng của con vong mã và nuốt nước bọt. Bộ pháp thuật, lối vào của những vị khách, London, sau đó. Nó do dự, nếu các bạn biết, nơi nào để đi, con vong mã của Harry đứng im trong một thoáng. Sau đó, với một cú lướt nhanh suýt nữa làm nó ngã văng ra khỏi yên, con ngựa duỗi thẳng hai cái cánh ở cả hai bên thân, chậm chạp thu mình lấy đà, rồi bay vụt lên phía trước một cách nhanh lẹ và dốc thẳng đến nỗi Harry phải siết thật chặt tay và đầu gối để tránh bị trượt về phía sau và rơi khỏi cái mông xương sổ của con ngựa. Nó nhắm mắt và ép mặt xuống cái bờm mượt như lụa của con vật. Cả hai vọt qua những ngọn cây cao nhất và bay lên bầu trời hoàng hôn đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry không nghĩ rằng nó đã từng di chuyển nhanh như thế bao giờ, con vong mã phi nhanh như chớp qua lâu đài, đôi cánh rộng của nó gần như không đập, không khí mát lạnh vỗ vào mặt Harry, mắt nheo lại vì luồng gió mạnh, nó nhìn quanh và thấy năm người bạn đang bay dọc ngay sau mình, mỗi người đều cúi thấp hết mức có thể xuống cổ lũ vong mã, cố gắng tránh cho mình không bị trượt ra. Cả đám đã ra khỏi Hogwarts, đã vượt qua Hogsmeade. Harry có thể nhìn thấy những ngọn núi và những mương đào ngay phía dưới. Khi ánh sáng ban ngày đã gần tắt, Harry nhìn thấy những chùm sáng nhỏ lúc đoàn người ngựa vượt qua thêm vài ngôi làng, sau đó là một con đường quanh co, nơi có một chiếc xe đơn độc đang vội vã tìm đường về nhà xuyên qua những ngọn đồi. Thế này thật kỳ quái. Harry nghe rõ tiếng hét của John đâu đó phía sau, và nó bắt đầu tưởng tượng xem cái cảm giác khi bay với vận tốc này ở độ cao này bằng một phương tiện hoàn toàn vô hình thì sẽ như thế nào. Hoàng hôn đã tắt, bầu trời chuyển màu tím sáng mờ với vô số những ngôi sao nhỏ màu bạc, và chẳng bao lâu thì chỉ còn những ánh đèn của thị trấn dân Muggle còn sáng, nhắc cho bọn nó biết cả đám đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất, hay là tụi nó đang đi nhanh khủng kf như thế nào. Cánh tay Harry đang ôm chặt vòng quanh cổ con ngựa, nó thậm chí còn muốn con vật đi nhanh hơn. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi nó nhìn thấy chú Sirius ngã xuống nền nhà của sở cơ mật. Chú Sirius còn có thể kháng cự lại Voldemort bao lâu nữa? Tất cả những gì Harry có thể biết chắc là cha đỡ đầu của nó chưa làm theo những điều Voldemort muốn, và cũng chưa chết, bởi vì nếu không nó đã phải cảm thấy được sự hân hoan hoặc cơn giận dữ thịnh nộ của Voldemort tràn ngập khắp cơ thể, làm cho vết thẹo thiêu đốt đau đớn như chính cái đêm ông Weasley bị tấn công. Bọn nó bay xuyên qua màn đêm dày đặc, Harry có thể cảm thấy khuôn mặt cứng lại và lạnh giá, chân nó tê cóng vì đã kẹp sườn con vong mã quá chặt, nhưng lại không dám dịch chuyển vị trí vì sợ rằng sẽ bị trượt. Đôi tai ù đặc vì luồng gió mạnh dữ dội giờ đã tràn đầy màng nhĩ, miệng nó khô khốc và gần như đóng băng bởi gió đêm lạnh buốt. Nó hoàn toàn mất cảm giác về việc tụi nó đã đi xa như thế nào. Tất cả niềm tin của nó đều đặt cả ở con mãnh thú bên dưới, giờ vẫn đang lao nhanh như chớp xuyên màn đêm một cách có chủ đích, công khai vỗ cánh khi tăng tốc độ tiến về phía trước. Nhưng nếu mà tụi nó đã quá chậm, chú ấy vẫn còn sống, chú ấy vẫn đang chiến đấu, mình cảm nhận được điều ấy. Nếu Voldemort định rằng chú Sirius sẽ không thể bị khuất phục, mình sẽ biết, dạ dày Harry nảy lên một cái. Đầu của lũ vong mã bỗng nhiên chúi về phía mặt đất và nó thực sự trượt một vài inch về phía trước dọc theo cái cổ của con vật. Cuối cùng thì tụi nó cũng đã hạ xuống. Nghĩ rằng mình vừa nghe thấy một tiếng kêu thét từ phía sau lưng, nó vặn người vòng quanh một cách liều lĩnh, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ ai đó đang bị rơi. Có thể cả đám cũng vừa gặp một cú sốc do dịch chuyển phương hướng, như nó vậy. John hạ xuống cách Harry một khoảng ngắn và ngay lập tức ngã đổ khỏi con vong mã và văng xuống vỉa hè. Sẽ không bao giờ như thế này nữa. John nói, chân vùng vẫy, làm như thể là đang sải bước xa khỏi con vong mã, nhưng, do không thể nhìn thấy nó, nên nó đụng phải phần thân sau của con vật và suýt nữa thì lại ngã. Không bao giờ, không thêm một lần nào như thế này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này là tồi tệ nhất rồi. Hermione và Ginny đáp xuống phía hai bên của Harry, cả hai trượt khỏi con ngựa của tụi nó có phần duyên dáng hơn John, mặc dù vậy cũng có cùng một cách bộc lộ niềm thư giãn khi được chạm lại vào mặt đất vững chắc, Neville nhảy xuống, run lẩy bẩy còn Luna xuống ngựa một cách êm thấm. Chúng ta đi đâu tiếp đây? Cô bé hỏi Harry, giọng nói lịch sự nhưng mang một niềm hứng khởi, như thể đây là một chuyến du lịch cả ngày thú vị vậy. Ở ngay đây, Harry nói. Vỗ nhẹ để cảm ơn con vong mã của mình, rồi nhanh chóng dẫn đường tới một cái bốt điện thoại đã bị đập vỡ và mở cửa. Nào, nó thúc giục những người còn lại, khi thấy bọn họ đang có vẻ lưỡng lự. John và Ginny ngoan ngoãn tiến tới. Hermione, Neville và Luna chen vào sau. Harry liếc nhanh đám vong mã, bây giờ đang chăm chú tìm kiếm thức ăn đã thối rữa trong thùng, rồi ép bản thân chui vào trong bốt điện thoại sau Luna. Dù cho ai đang ở gần ống nghe nhất. Hãy quay số 62.442. Harry nói, John làm việc này, cánh tay nó cong xuống một cách kỳ quái để với tới nút ấn, khi nó trở lại vị trí thì một giọng phụ nữ điềm tĩnh cất lên từ trong hộp. Chào mừng đến với bộ pháp thuật, xin vui lòng nói rõ tên, và nơi làm việc, Harry Potter, John Weasley, Hermione Granger. Harry nói nhanh, Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lockwood, chúng tôi ở đây để cứu một người. Nếu như bộ không thể làm việc đó trước. Cảm ơn, giọng người phụ nữ vang lên điềm tĩnh. Khách viếng thăm, vui lòng nhận lấy huy hiệu và gắn chúng ở phía trước áo choàng của mình. Một tá huy hiệu trượt ra khỏi đường trượt bằng kim loại và được truyền tới tay Harry. Nó liếc nhìn cái trên cùng, Harry Potter, phái đoàn cứu hộ. Khách tới bộ pháp thuật, các bạn được yêu cầu phải chịu một cuộc khám xét và phải giới thiệu về cây đũa thần để đăng ký ở bàn bảo vệ, đặt ở sâu trong cùng cổng ra vào. Tốt. Harry nói to, khi vết thẹo của nó lại bắt đầu đau dữ dội. Bây giờ chúng tôi di chuyển được chưa? Sàn của bốt điện thoại rùng mình và phần vỉa hè vươn lên vượt qua cả tấm kính cửa sổ. Những con vong mã đang tìm bới thức ăn bắt đầu trượt ra khỏi tầm mắt, bóng đen bao trùm phía trên đầu tụi nó và cùng với tiếng nghiến rít kèn kẹt, cả bọn chìm xuống tới độ sâu của bộ pháp thuật. Một tia sáng vàng nhạt từ khe nứt chạm tới chân tụi nhỏ và mở rộng ra, vươn tới bao trùm thân thể bọn nó. Harry cong đầu gối và cầm chặt đũa thần như để sẵn sàng đối phó với một tình trạng éo le khi nó chăm chú nhìn qua lớp kính để xem liệu có ai đang chờ đợi tụi nó ở cổng ra vào, nhưng ở đó có vẻ hoàn toàn không có ai. Ánh sáng mờ mịt hơn so với lúc ban ngày, không có một đốm lửa nào dưới kệ lò sưởi được gắn vào tường, nhưng cùng lúc khi cái thang máy êm ái trượt vào một trạm nghỉ thì nó nhìn thấy những biểu tượng bằng vàng vẫn đang uốn lượn ngoằn ngoèo trên trần nhà màu xanh thẫm. Bộ pháp thuật chúc bạn một buổi tối tốt lành. Giọng người phụ nữ vang lên, cánh cửa của buồng điện thoại đột nhiên bật tung làm Harry ngã văng ra, theo sát phía sau là Neville và Luna. Âm thanh duy nhất trong cổng ra vào là tiếng nước tuôn chảy đều đặn từ cái vòi phun bằng vàng, nơi mà nước phun thành tia từ những cây đũa thần của cả phù thủy thiện vã, từ đầu nhọn của những chiếc cung tên thuộc đám người ngựa, từ chóp mũ của đám yêu tinh và những cái tai của lũ gia tinh thì tiếp tục phun nước vào bể nước bao quanh. Tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nói nhỏ và cả sáu người bọn họ chạy vụt xuống sảnh chính, Harry dẫn đầu, vượt qua vòi phun nước và tiến tới cái bàn vị trí nơi vị phù thủy gác cửa, người đã cân đũa thần của nó, từng ngồi, và bây giờ đang bị bỏ trống. Harry cảm thấy rằng việc có một người bảo vệ ở chỗ này là bắt buộc, và chắc chắn sự vắng mặt của họ là một điềm báo, và cảm giác của nó về điềm báo trước càng tăng lên khi tụi nó vượt qua cánh cổng vàng đến chỗ thang máy. Nó ấn nút, xuống. Gần nhất và một cái thang máy gần như ngay lập tức đập vào mắt nó, tấm lưới sắt trượt ra với một thứ tiếng kêu loảng xoảng ồn ào và vang vọng khi tụi nó lao mạnh vào trong. Harry nhấn vô nút số 9, tấm lưới sắt đóng lại cái rầm và thang máy bắt đầu hạ thấp, nhanh chóng và kêu chói tai. Harry đã không nhận ra cái thang máy ồn ào cỡ nào khi nó đến đây với ông Weasley, và nó chắc chắn rằng tiếng ầm có thể báo động tới từng người bảo vệ trong cái tòa nhà này, song khi thang máy ngừng lại. Giọng phụ nữ điềm tĩnh lại vang vọng. Sở cơ mật, và tấm lưới sắt trượt mở. Cả bọn bước vào một hành lang. Không có cái gì đang chuyển động ở đó, ngoài những ngọn đuốc gần nhất, sáng lập lòe khi luồng gió từ thang máy tạt tới. Harry quay thẳng về phía cánh cửa đen láng. Sau hàng tháng trời mơ về nó, cuối cùng Harry cũng đã ở đây. Đi thôi, nó nói thầm, và dẫn đường tiến xuống hành lang. Luna ở ngay đằng sau, nhìn chăm chú xung quanh, miệng hé mở. Được rồi, nghe này. Harry dừng lại trong phạm vi 6 feet gần cánh cửa và nói. Có thể một vài người nên ở lại để, như là để canh gác ấy, và bọn em làm thế nào để báo cho anh biết nếu có một cái gì đó đang tới. Ginny nhướng lông mày, anh có thể ở cách xa tới cả dặm. Bọn mình sẽ đi cùng cậu, Harry. Neville nói, vậy thì tiếp tục đi thôi. John nói dứt khoát, Harry vẫn không muốn để tất cả mọi người theo mình. Nhưng có vẻ như nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nó quay lại đối diện với cái cửa và tiến về phía trước. Giống như trong những giấc mơ, cửa bật mở và nó bước qua ngưỡng cửa, những người khác bám theo ngay sát gót chân. Họ đang đứng trong một căn phòng rộng, và tròn. Mọi thứ ở đây đều màu đen kể cả trần và sàn nhà, những cái cửa màu đen không có tay nắm giống hệt nhau, không rõ ràng được gắn vào từng khoảng cách xung quanh bức tường đen, ở giữa là những cây nến với ngọn lửa màu xanh biển. Ánh sáng mờ mờ lung linh của chúng được phản chiếu trên nền lát đá cẩm thạch trông như là có một dòng nước bí mật đang ở ngay dưới chân. Ai đó hãy đóng cửa lại. Harry thì thầm, và nó thấy hối hận ngay khi Neville thực hiện yêu cầu. Không có ánh đuốc từ hành lang, nơi này trở nên tối tới mức trong một lúc, thứ duy nhất tụi nó nhìn thấy là chùm ánh sáng màu xanh run rẩy trên tường và hình ảnh phản chiếu đầy ma quái của cả bọn trên sàn. Trong những giấc mơ, Harry luôn luôn đi bộ một cách có chủ đích dọc căn phòng này và tiến ngay lập tức đến cánh cửa đối diện lối vào và bước tới. Nhưng ở đây có tới khoảng một tá cánh cửa. Ngay khi nó đang chăm chú nhìn thẳng tới những cánh cửa đối diện mình, cố gắng quyết định xem đâu mới là cái đúng, thì có một tiếng ầm ầm khủng cây Iota ép vang lên và những cây nến bắt đầu di chuyển về một phía. Bức tường tròn đang quay. Hermione níu chặt cánh tay Harry như thể cô bé sợ rằng cả sàn nhà cũng có thể chuyển động. Nhưng nó đã không hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một vài giây, ngọn lửa màu xanh ở quanh họ sáng mập mờ giống với những hàng đèn neon khi bức tường tăng tốc độ quay. Sau đó, cũng bất thình lình như lúc bắt đầu, tiếng ầm ầm dừng lại và mọi thứ lại đứng yên như cũ. Mắt của Harry bị thiêu đốt bởi những đường sọc màu xanh, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể nhìn thấy. Việc đó để làm gì vậy? Ron thì thầm đầy hoảng sợ. Em nghĩ đó là để chúng ta không thể biết được chúng ta đã đi vào qua cánh cửa nào. Ginny nói bằng một giọng im lặng. Harry ngay lập tức nhận ra cô bé nói đúng. Việc xác định được cửa ra lúc này cũng như xác định vị trí của một con kiến trên sàn nhà đen huyền, và cánh cửa tụi nó cần phải bước qua có thể là bất cứ cái nào trong 12 cái đang bao quanh. Vậy chúng ta sẽ ra bằng cách nào? Neville nói bằng giọng lo lắng. Đó không phải là vấn đề bây giờ. Harry mạnh mẽ nói, chớp mắt cố xóa những đường thẳng màu xanh khỏi tầm nhìn, và giữ cây đũa thần chặt hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ không cần phải ra ngoài cho tới khi tìm được chú Sirius. Mặc dù vậy, đừng có đi gọi chú ấy đấy. Hermione khẩn nài, nhưng Harry cũng chẳng cần đến lời khuyên của cô bé, bản năng của nó ép nó phải giữ cho càng yên lặng càng tốt. Bây giờ thì chúng ta đi đâu, Harry? Ron hỏi, mình không? Harry bắt đầu, nó nuốt nước bọt, trong những giấc mơ mình đi qua cánh cửa tới cuối hành lang và vào một cái phòng tối chính là cái này đây và sau đó mình đi qua một cái cửa khác và vào một căn phòng rất rực rỡ. Chúng ta nên thử một vài cánh cửa xem sao. Nó nói vội, mình sẽ nhận ra con đường đúng khi mình nhìn thấy nó. Đi nào, nó tiến thẳng tới cánh cửa bây giờ đang ở đối diện mình, những người còn lại theo sát phía sau, đặt tay trái lên cái bề mặt mát lạnh đang phát sáng của cánh cửa, giơ đũa thần sẵn sàng tấn công ngay khi cửa bật mở, nó đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở dễ dàng, với sự tối tăm của căn phòng đầu tiên. Những chiếc đèn treo thấp bằng dây xích vàng từ trên trần ở đây tạo nên ấn tượng rằng căn phòng dài hình tam giác này sáng hơn nhiều, mặc dù không hề có thứ ánh sáng lung linh, lộng lẫy và tráng lệ như Harry đã thấy trong mơ. Nơi này hoàn toàn trống rỗng trừ một vài bộ bàn ghế và một cái bể kính khổng lồ đựng một thứ chất lỏng màu xanh bí hiểm được đặt ở ngay chính giữa phòng, cái bể đủ lớn cho tất cả bọn nó bơi ở trong, một số vật thể màu trắng long lanh như hạt ngọc trai đang trôi giạt vật vờ trong đó. Những thứ đó là cái gì vậy? Ron thì thầm, không biết, Harry nói, chúng có phải là cá không vậy? Ginny thở hổn hển, Aquavirius Marcus, giòi nước, Luna nói rất hứng thú. Bố em bảo rằng bộ đang gây giống. Không, Hermione nói, giọng cô bé có vẻ rất lạ. Cô tiến tới gần hơn để nhìn vào phía trong bể. Chúng là những bộ não đấy. Những bộ não, đúng vậy, mình tự hỏi là họ sẽ làm gì với chúng? Harry nhập bọn với cô và tiến tới gần bể nước. Khi nó đứng gần như thế này, nó không thể nhầm được. Sáng le lói một cách kỳ quái, những vật thể lạ trôi ra trôi vào tầm mắt trong thứ chất lỏng màu xanh, nhìn giống như đống cải bông bầy nhầy. Ra khỏi đây thôi, Harry nói, cái này không đúng, chúng ta cần phải thử cái khác. Ở đây còn có những cái cửa khác này. Ron chỉ xung quanh tường, tim của Harry như ngừng đập, căn phòng này lớn dữ vậy. Trong những giấc mơ mình đi qua một căn phòng tối và tiến vào một căn phòng thứ hai. Nó nói, mình nghĩ chúng ta nên quay lại và thử lại từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vội vàng quay trở lại căn phòng tối hình tròn, hình ảnh ma quái của những bộ não bây giờ đang bơi ngay trước mắt Harry thay vì ánh lửa xanh của những ngọn nến. Đợi đã, Hermione thình lình nói khi Luna ở phía sau đang chuẩn bị đóng cửa căn phòng chứa những bộ não. Flagrant. Cô vẫy đũa thần trong không khí và một chữ X bốc cháy hiện lên trên cánh cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại thì một tiếng ầm lớn vang lên, và bức tường lại một lần nữa quay tròn nhanh đến chóng mặt. Nhưng bây giờ có một vệt mờ màu đỏ vàng rất lớn xen giữa vệt xanh và, khi mọi thứ trở về yên tĩnh, dấu chéo vẫn bốc cháy, chỉ rõ cánh cửa mà tụi nó đã đi qua. Ý hay đó, Harry nói, rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cánh này. Nó lại sải bước thẳng đến cánh cửa đối diện và đẩy mở cửa. Đũa thần vẫn giơ cao và những người khác ngay sát gót. Căn phòng này rộng hơn cái trước, mờ mịt hơn và hình tam giác chứ không phải hình tròn, hõm ở chính giữa, tạo thành một cái hầm bằng đá sâu khoảng 20 feet. Tụi nó đang đứng trên tầng cao nhất của một dãy tựa như một hàng ghế đá chạy quanh căn phòng và có bậc chạy dốc xuống như một giảng đường, hoặc căn phòng xử án mà Harry đã từng bị xét xử bởi hội đồng Wizenermurt. Tuy thế, thay vì một cái ghế có xích, lại là một cái bục bằng đá đắp nổi ở ngay giữa hầm. Trên đặt một cái cổng tò vò bằng đá trông thật cổ quái, nứt vỡ và bờ bục đến nỗi Harry rất lấy làm ngạc nhiên với việc nó vẫn còn đứng được. Không có bức tường bao quanh nào làm chỗ dựa, cái cổng được treo bởi một cái rèm cửa, hoặc một cái màn, màu đen và rách tả tơi, mặc kệ sự tĩnh lặng tuyệt đối của bầu không khí lạnh lẽo bao bọc, vẫn đang rung rinh rất nhẹ như vừa bị ai đó chạm vào. Ai đó, Harry nhảy xuống hàng ghế phía dưới. Không có tiếng trả lời, nhưng tấm màn vẫn tiếp tục rung rinh và đu đưa. Cẩn thận, Hermione thầm thì. Harry bò xuống từng hàng ghế một cho tới khi nó chạm tới phiến đá tận cùng của cái hầm trũng. Tiếng bước chân của nó dội vang khi nó chậm chậm bước tới cái bục đá. Cánh cổng nhọn nhìn cao hơn nhiều từ chỗ nó đang đứng so với lúc nãy khi nhìn từ phía trên cao xuống. Tấm màn vẫn nhẹ nhàng đu đưa, như vừa có ai đó băng ngang qua vậy. Chú Sirius, Harry lại gọi, nhưng nhỏ tiếng hơn vì bây giờ nó đã ở gần nơi đó. Nó có một cảm xúc lạ lùng nhất là có ai đó đang đứng ngay sau tấm màn, ở phía bên kia cánh cổng. Nắm đũa thần thật chắc, nó len quanh cái bục, nhưng không có ai ở đó cả. Tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là mặt bên kia của tấm màn rách tả tơi. Đi thôi, Hermione gọi từ lưng chừng những bậc phía trên. Cái này không đúng đâu Harry, thôi nào, đi thôi. Giọng cô nghe sợ hãi, sợ hơn cả lúc ở trong phòng chứa những bộ não đang bơi. Tuy vậy Harry nghĩ rằng cánh cổng có một cái gì đó như là một vẻ đẹp, mặc dù nó đã cũ. Tấm màn gợn sóng lăn tăn như thúc giục nó, làm cho nó cảm thấy có một thôi thúc rất mạnh mẽ rằng mình cần phải trèo lên bục và đi qua cổng. Harry, đi thôi, ok. Hermione càng nói mạnh mẽ hơn. Ok, nó nói, nhưng vẫn không di chuyển. Nó vừa nghe thấy một cái gì đó, có tiếng thầm thì yếu ớt, hay là tiếng lẩm bẩm phát ra từ phía bên kia của tấm màn. Bạn đang nói gì? Nó nói, rất to, tới mức từng lời vang vọng khắp xung quanh hàng ghế đá. Không ai đang nói gì cả, Harry. Hermione nói, bây giờ cô đang tiến tới gần nó. Ai đó đang thầm thì phía sau đó. Nó tiến ra khỏi tầm với của cô và tiếp tục cau mày nhìn tấm màn. Có phải là cậu không, John? Tớ ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John xuất hiện bên cánh cổng. Có ai khác nghe được chúng không? Harry gặng hỏi. Vì tiếng thì thầm và lẩm bẩm đang to dần, mặc dù không hề có chủ ý, nó thấy mình đã đặt chân lên bục. Em cũng có thể nghe được. Luna hổn hển, nhập bọn với họ ở bên cánh cổng và chăm chú nhìn vào tấm màn đang đu đưa. Có người ở trong đó. Nói, ở trong, là em có ý gì vậy? Hermione nhảy xuống bậc cuối cùng, gặng hỏi, và nghe có vẻ giận dữ hơn nhiều so với lúc trước. Không có ai ở trong này cả, nó chỉ là một cánh cổng. Không có phòng nào cho bất cứ ai có thể ở trong cả. Harry, dừng lại đi, ra khỏi chỗ đó. Cô nắm lấy tay Harry và kéo, nhưng nó kháng cự. Harry, chúng ta ở đây là vì chú Sirius. Cô nói, giọng căng thẳng. Sirius, Harry nhắc lại, vẫn chăm chú nhìn như bị thôi miên vào tấm màn vẫn đang tiếp tục lay động. Ia, một cái gì đó cuối cùng cũng trượt về đúng vị trí trong não nó. Sirius, bị bắt giữ, bị trói lại và giày vò. Vậy mà nó lại đang nhìn chăm chăm vào cánh cổng này. Nó lùi một vài bước khỏi bục và rời mắt khỏi tấm màn. Đi thôi, nó nói, đó là điều mình vẫn đang cố làm. Rồi, vậy thì đi nào. Hermione nói, và cô dẫn đường đi về vòng quanh cái bục. Ở phía bên kia, Ginny và Neville, rõ ràng là do bị mê hoặc, đang chăm chú nhìn vào tấm màn. Không nói lời nào, Hermione túm lấy cánh tay Ginny, John nắm tay Neville. Và tụi nó kiên quyết bắt chúng trở lại hàng ghế thấp nhất và trèo lên cánh cửa ra vào. Cậu nghĩ rằng cánh cổng đó là gì vậy? Harry hỏi Hermione khi họ trở lại căn phòng tối hình tròn. Mình không biết, nhưng bất luận nó là cái gì, thì nó cũng nguy hiểm. Cô bé nói một cách kiên quyết, lại khắc thêm một dấu chéo bốc cháy trên cửa. Một lần nữa, bức tường lại quay và rồi lại yên tĩnh. Harry chọn bừa một cánh cửa khác, lại gần và đẩy. Nó không chuyển động. Có chuyện gì vậy? Hermione nói. Nó, bị khóa rồi. Harry nói, xông tới dùng cả thân mình để phá cửa, nhưng cái cửa thậm chí không nhúc nhích. Vậy thì, đây chính là nó rồi phải không? John nói đầy hứng thú, nhập hội với Harry cùng cố gắng đẩy mở cửa. Nhất định là nó, lùi xa ra, Hermione thình lình xen vào. Cô chỉ đũa thần về phía mà đúng ra sẽ đặt ổ khóa trên một cánh cửa bình thường và đọc thần chú. Alohomora. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết, con dao của chú Sirius, Harry nói, nó kéo con dao ra từ trong áo choàng và trượt vào kẽ nứt giữa cánh cửa và bức tường. Những người còn lại đều đứng xem đầy hào hứng khi nó kéo cán dao từ phía trên cao xuống dưới, rồi rút dao ra và đẩy nhanh vai vào cửa. Cửa vẫn đóng cứng như thường, tuy nhiên cũng có một điều khác, khi Harry nhìn xuống con dao, nó nhận thấy lưỡi dao đã tan chảy. Rồi, vậy chúng ta hãy rời khỏi căn phòng này. Hermione quả quyết, Nhưng nhỡ đâu đây đúng là nó thì sao? John vừa nói vừa nhìn cánh cửa bằng một cảm xúc e sợ lẫn lộn với nóng nảy. Không thể nào, Harry có thể đi qua mọi cánh cửa trong giấc mơ của cậu ấy. Hermione nói, cô tiếp tục đánh dấu cánh cửa này bằng một con dấu khác trong khi Harry bỏ cái cán dao từ con dao của chú Sirius, bây giờ đã hoàn toàn vô dụng, vào túi. Các anh chị có biết ở trong đó có thể là thứ gì không? Luna nói hào hứng, ngay khi bức tường lại bắt đầu quay. Một cái gì đó quái đản, hoàn toàn không nghi ngờ gì hết. Hermione vừa nói vừa thở còn Neville nở một nụ cười nhẹ đầy lo lắng. Bức tường dừng quay và Harry, với cái cảm giác tuyệt vọng ngày càng gia tăng, đẩy mở cánh cửa kế tiếp. Đây chính là nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó biết điều đó ngay lập tức nhờ ánh đèn đẹp đẽ, nhảy nhót và lấp lánh như kim cương. Khi mắt Harry đã bắt đầu quen với ánh sáng chói lọi, nó nhìn thấy những chiếc đồng hồ đang chiếu ra những tia sáng yếu ớt từ mọi phía, lớn nhỏ, đứng trên những khoảng không gian giữa các tủ sách hoặc đứng trên những cái bàn sắp hàng dọc khắp chiều dài căn phòng. Vì vậy một thứ tiếng tích tích bận rộn và dồn dập tràn ngập khắp căn phòng như hàng nghìn tiếng bước quân hành nhỏ xíu. Nguồn gốc phát ra thứ ánh sáng kim cương nhảy nhót ấy là từ một cái bình chuông hình tháp bằng pha lê đứng ở phía xa góc cuối phòng. Đường này, tim Harry nhảy nhót điên cuồng bởi vì bây giờ nó biết là họ đang đi đúng đường. Nó dẫn đường xuống khoảng nhỏ hẹp giữa những hàng bàn ghế, dẫn đầu, giống như trong những giấc mơ, để tiến tới đầu nguồn ánh sáng. Cái bình chuông pha lê cao tương đương với nó được đặt đứng trên một chiếc bàn, bên trong là một luồng xoáy cuồn cuộn và lấp lánh. Nhìn kìa, Ginny nói khi tụi nó tiến gần hơn, cô bé chỉ vào ngay chính vị trí tâm của cái bình chuông. Trôi giạt theo luồng khí phía trong là một quả trứng nhỏ, lấp lánh như đá quý. Khi dâng lên trong bình, nó nứt vỡ và một con chim ruồi thoát ra, con chim được đưa lên chính đỉnh của bình, nhưng bị rớt xuống nên lông nó dơ bẩn và lại ẩm ướt. Và đúng vào lúc rơi xuống đáy bình con chim một lần nữa lại bị bao quanh bởi lớp vỏ trứng. Đi tiếp đi, Harry nói bất thình lình, bởi vì Ginny đã có dấu hiệu muốn dừng lại và xem sự phát triển trở lại thành chim của cái trứng. Anh đã lãng phí đủ thời gian bởi cái cổng cũ rích đó rồi. Cô bé phản bác, nhưng cũng theo nó đi qua cái bình chuông để tới cánh cửa duy nhất phía sau họ. Nó đây rồi, Harry lại nói. Và tim nó bây giờ đập mạnh tới mức nó có cảm giác rằng điều đó đang cản trở lời nói của mình. Đi xuyên qua đây, nó liếc nhìn đám bạn, họ đều lôi đũa thần ra và đột nhiên mang vẻ mặt rất nghiêm trọng và lo lắng. Nó nhìn lại về phía cánh cửa và đẩy. Cửa bật mở, tụi nó đã ở đó, tụi nó đã tìm thấy nơi ấy, cao như một cái nhà thờ và đầy những kệ sách như những cái tháp được lấp đầy những quả cầu thủy tinh nhỏ và bụi bặm. Hình ảnh của tụi nó chập chờn mờ mờ trong ánh sáng bắt nguồn từ nhiều ngọn nến đặt ở khoảng cách dọc các kệ sách. Giống như ở căn phòng tối hình tròn vừa nãy, ngọn lửa ở đây có màu xanh nước biển. Căn phòng vô cùng lạnh lẽo. Harry tiến tới trước và nhìn chăm chú xuống một trong những lối đi mờ ảo giữa hai hàng kệ sách. Nó không nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng như không nhìn thấy dù là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự chuyển động. Cậu nói đó là hàng số 97. Hermione thì thầm, Harry thở hổn hển, nhìn lên phía đầu hàng gần nhất. Phía dưới nhánh nến đang tỏa tia lửa xanh chập chờn nhô ra một số 53 bằng bạc. Chúng ta cần phải đi ngay, mình nghĩ vậy. Hermione nói nhỏ, liếc nhìn về phía hàng kế tiếp. Đó là số 54. Sẵn sàng đũa phép nha. Harry nói khẽ, tụi nó rón rén tiến về phía trước, vừa liếc nhìn phía sau khi đi trên lối đi dài và hẹp của kệ sách, ở phía xa con đường gần như hoàn toàn tối. Những tấm ghi nhãn nhỏ vàng bọt được dán phía dưới mỗi quả cầu thủy tinh trên kệ. Một vài cái có đựng một thứ chất lỏng kỳ cục rực sáng, những cái khác thì phía trong mờ và tối như những bóng đèn hàn. Họ đi qua hàng số 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cố lắng tai nghe để phát hiện một âm thanh dù nhỏ nhất của sự chuyển động, nhưng mà bây giờ chú Sirius có thể đang bị bịt miệng, hoặc là đang hôn mê bất tỉnh. Hoặc là, một giọng nói vô thức vang lên trong đầu nó. Chú ấy có thể đã chết. Nếu thế thì mình đã cảm nhận được rồi. Nó tự bảo bản thân, trái tim nó đang chống lại cổ họng. Mình đã phải biết rồi. 97, Hermione thầm thì, họ đứng thành nhóm quanh góc cuối hàng sách, nhìn chăm chăm xuống lối đi bên cạnh. Không có ai ở đó cả. Chú ấy ở ngay phía cuối thôi. Harry nói, miệng nó khô rang. Các cậu không thể nhìn thấy chính xác từ đây được. Và nó dẫn cả đám đi giữa những hàng cầu thủy tinh cao như tháp. Một vài cái nhẹ nhàng rực sáng khi họ đi qua. Chú ấy phải ở quanh đây. Harry nói thầm, tự nhủ rằng mỗi bước đi tới sẽ đem hình hài rách tả tơi của chú Sirius trên sàn nhà tăm tối vào trong tầm mắt. Ở bất cứ đâu quanh đây, rất gần, Harry, Hermione đề nghị, nhưng nó không muốn đáp trả. Miệng nó đang rất khô. Ở đâu đó, trong khoảng, này, tụi nó đã tới cuối hàng, chỗ này ánh nến thậm chí còn mờ mịt hơn. Không có một ai ở đây cả. Tất cả chỉ là sự im lặng mơ hồ vang vọng. Chú ấy có thể, Harry thì thầm bằng một giọng khàn khàn, vừa nhìn kỹ lối đi bên cạnh. Hoặc cũng có thể, nó vội vã nhìn xuống lối đi phía xa bên cạnh cái đó. Harry, Hermione lại nói, cái gì, nó gầm gừ, mình không nghĩ là chú Sirius có ở đây. Không ai nói câu nào cả. Harry cũng không muốn nhìn ai trong số họ. Nó cảm thấy phát ốm. Nó không hiểu tại sao mà chú Sirius lại không ở đây. Chú ấy phải ở đây chứ. Đây là nơi mà nó, Harry, đã nhìn thấy chú. Nó chạy lên khoảng không phía cuối hàng, nhìn xuống bọn họ. Vượt qua những gian kệ sách trống rỗng sáng lập lòe nối tiếp nhau. Nó lại chạy theo một con đường khác, vượt trở lại đám bạn đang nhìn mình chằm chằm. Không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ chú Sirius ở quanh đây, cũng như không có dấu vết nào của một cuộc vật lộn. Harry, John gọi, cái gì? Nó không muốn nghe những điều John phải nói, không muốn nghe John nói rằng nó là một thằng ngu và gợi ý về việc tụi nó phải quay trở về Hogwarts. Mặt nó trở nên nóng bừng và nó có cảm giác muốn lẩn trốn ở đây, trong bóng tối này một thời gian dài trước khi phải đối mặt với ánh sáng của cổng ra vào phía trên và cái nhìn kết tội của những người còn lại. Cậu đã bao giờ nhìn thấy cái này chưa? John nói, cái gì? Harry hỏi, nhưng lần này một cách đầy hứng thú chắc hẳn đó phải là một dấu hiệu của sự có mặt của chú Sirius ở nơi này, một manh mối nào đó. Nó sải bước tới chỗ đám bạn trên một con đường nhỏ dọc xuống hàng số 97, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ cái gì ngoài John đang chăm chú nhìn một quả cầu thủy tinh bụi bặm trên kệ. Cái gì đây? Harry rầu rĩ nhắc lại. Nó có tên cậu ở trên. John nói. Harry tiến tới gần hơn một chút, John đang chỉ vào một trong những quả cầu thủy tinh bé nhỏ phát sáng nhờ một thứ ánh sáng mờ ảo phía trong, mặc dù nó vô cùng bụi bặm và có vẻ như đã không được chạm tới trong vòng nhiều năm. Tên mình, Harry đứng ngây ra, nó bước tới phía trước, không cao như John, nó phải nghiền cổ mới đọc được cái nhãn màu vàng được gắn chắc vào kệ sách ngay phía dưới quả cầu thủy tinh dơ hầy. Nét viết khẳng khiu chắc đã được hoàn thành trong một ngày nào đó vào khoảng 16 năm về trước, và ở phía dưới. P, T to A, P, V, K, B, D, Chúa Tể Hắc Ám và Harry Potter. Harry nhìn chằm chằm vào vật đó. Đó là cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John hỏi, có vẻ mất can đảm. Tại sao có tên cậu trên đó vậy? Nó liếc nhìn những cái nhãn khác trên cũng một kệ. Mình không ở đây, nó nói, giọng lúng túng. Không ai trong chúng ta ở đây. Harry, mình không nghĩ là cậu nên chạm vào cái đó. Hermione nói thình lình, ngay khi nó vươn tay ra. Tại sao không? Nó nói, đó là một điều gì đó về mình, đúng không? Đừng, Harry, Neville nói ngay lập tức. Harry nhìn cậu, khuôn mặt tròn chỉnh của Neville bây giờ đang bóng nhẫy mồ hôi. Trông cứ như là cậu không thể trì hoãn việc này thêm nữa. Có tên mình ở trên đó. Harry nói, một chút cảm giác bất cần liều lĩnh, nó khép ngón tay xung quanh mặt cầu bụi bặm. Nó chờ đợi một cảm giác lạnh lẽo từ quả cầu, nhưng không. Thậm chí ngược lại, có vẻ như quả cầu đã nằm dưới ánh sáng cả giờ đồng hồ, hay là thứ ánh sáng ở bên trong đã sưởi ấm cho nó. Trông chờ, thậm chí hy vọng, là một điều bi kịch nào đó sẽ xảy ra, một điều gì đó thú vị sẽ làm cho cuộc hành trình dài và đầy nguy hiểm này của họ cuối cùng cũng trở nên đáng giá. Harry nâng quả cầu thủy tinh khỏi kệ và nhìn chằm chằm. Không có bất cứ một sự kiện nào xảy ra. Những người còn lại tiến gần hơn phía xung quanh Harry, mắt cả lũ dán vào quả cầu khi nó quét đi lớp bụi bẩn đang bít kín mặt cầu. Và sau đó, từ ngay phía sau lưng tụi nó một giọng lè nhè cất lên. Rất tốt, Potter, bây giờ thì quay lại đi, chậm rãi và ngoan ngoãn thôi, và đưa cái đó cho ta. Chương 35, phía sau màn che, những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng xung quanh tụi nó, chặn hết con đường hai bên. Những đôi mắt lóe sáng qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu và một tá đũa thần đang chỉ thẳng vào tụi nó, Ginny thở hổn hển vì sợ hãi. Theo tao, Potter, giọng nói lè nhè của Lucius Malfoy lặp lại. Trong lòng Harry nặng trĩu sự thất vọng, tụi nó đã bị bao vây bởi số địch đông gấp đôi. Theo tao, giọng Malfoy lại vang lên. Chú Sirius ở đâu? Harry hỏi, Một vài tử thần thực tử cười lớn, một giọng nữ khàn khàn vang lên từ giữa những hình bóng bên trái Harry một cách đắc thắng. Chúa tể hắc ám luôn luôn biết, luôn luôn, giọng Malfoy vang lại. Ngay bây giờ, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter. Tôi muốn biết Sirius ở đâu. Tôi muốn biết Sirius ở đâu. Giọng nữ bên trái nó nhại lại. Dường như cô ta và các tử thần thực tử chỉ cách bọn Harry vài bước chân, ánh sáng từ những chiếc đũa thần của bọn chúng làm Harry lóa mắt. Bọn mi đã bắt ông ấy. Harry nói trong sự hoang mang đang trào lên, sự cây ép Iota ép sợ mà nó đã đấu tranh từ khi họ bước vào hàng thứ 97. Ta biết ông ấy ở đây. Thằng bé đã thức dậy và đang tìm kiếm những gì nó mơ, một giọng nữ bắt chước giọng trẻ con nghe hết sức khó chịu. Harry cảm thấy John đang di chuyển bên cạnh nó. Đừng làm gì cả, Harry thì thầm, không gì cả, người đàn bà đã nhại lại giọng Harry lại cất tiếng cười ghê rợn. Mày đã nghe nó nói chưa? Hãy nói lại điều đó với tất cả những đứa có ý định chống lại bọn tao. Bellatrix, mày không biết Potter bằng tao. Nó là một anh hùng yếu đuối, chúa tể hắc ám biết tất cả những điều này về nó. Nào, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter. Malfoy cất lên, tôi biết Sirius đang ở đây. Tôi biết lũ các ông đã bắt chú ấy. Harry nói, mặc dù sự hoang mang làm cho nó cảm thấy nghẹt thở. Các tử thần thực tử lại cười lớn và giọng nữ cười to nhất trong số chúng. Đây là thời điểm để mày biết về sự khác nhau giữa cuộc sống thực sự và những giấc mơ. Đưa cho tao quả cầu tiên tri hoặc bọn tao sẽ sử dụng đũa thần. Malfoy nói, cứ việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nói và nâng đũa thần của nó lên ngang ngực. Ngay lập tức, năm chiếc đũa thần của Ron, Hermione, Neville, Ginny và Luna xung quanh nó cũng sáng lên. Bụng Harry thắt lại, nếu Sirius thực sự không ở đây nghĩa là chú ấy đã bỏ bạn bè, mặc cho họ chết mà không có lý do gì cả. Nhưng những tử thần thực tử không tấn công. Hãy buông quả cầu tiên tri ra và không ai sẽ bị đau cả. Malfoy nói lạnh lùng, đến lượt Harry cười lớn. Ừ đúng, tôi đưa cho mấy người quả cầu tiên tri và mấy người sẽ để cho bọn tôi về nhà đúng không? Harry nói, lời nói thoát ra khỏi miệng nó một cách khó khăn khi một tử thần thực tử nữ thét lên. ACCTOPROPS, Harry đã sẵn sàng đối phó với cô ta. Nó thét lên, PROTEGO, trước khi cô ta nói xong và mặc dù quả cầu thủy tinh bị trượt khỏi những ngón tay nó nhưng nó đã giữ được nó lại. Ồ, cậu biết chơi đấy, cậu Potter bé nhỏ, cô ta nói trong khi đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu. Rất tốt, sau đó, tôi nói với cô là không, Lucius Malfoy thét lên với người phụ nữ. Nếu cô làm vỡ nó, những ý nghĩ diễn ra trong đầu Harry rất nhanh. Những tử thần thực tử muốn quả cầu thủy tinh vô nghĩa này còn nó không có hứng thú gì với nó. Nó chỉ muốn tất cả được sống sót, nó muốn đảm bảo chắc chắn rằng không một người bạn nào của nó phải trả một giá đắt cho sự ngu ngốc của mình. Người phụ nữ bước lên phía trước, bước ra xa khỏi những thành viên của cô và kéo khăn trùm đầu ra. Giám mục Azkaban có khuôn mặt ốm mang vẻ thê lương và giống một cái đầu lâu của Bellatrix Lestrange nhưng vẫn mang sự sống với một vẻ bồn chồn và nước da hồng hào. Mày cần thêm chút thuyết phục, hừ, cô ta nói, ngực cô ta phồng lên và xẹp xuống một cách nhanh chóng. Rất tốt, hãy tóm lấy đứa nhỏ nhất, cô ta quay sang tử thần thực tử bên cạnh, hãy để cho nó xem trong khi chúng ta chăm sóc cô gái nhỏ. Tao sẽ xử nó, Harry cảm thấy những kẻ khác đang rất gần xung quanh Ginny, nó bước vài bước về bên cạnh để có thể đứng trước mặt Ginny, quả cầu tiên tri được giữ vững trong ngực nó. Cô sẽ phải làm vỡ nó nếu cô muốn tấn công bất cứ ai trong số bọn tôi. Nó nói với Bellatrix, tôi không nghĩ là ông chủ của các cô lại hài lòng nếu cô trở về mà không có nó đúng không? Cô ta đứng yên, nhìn chằm chằm nó, đầu lưỡi liếm quanh làn môi mỏng của mình. Vì vậy, Harry nói, dẫu sao, chúng ta đang nói về quả cầu tiên tri nào nhỉ? Nó không nghĩ ra phải làm gì nhưng vẫn tiếp tục nói. Cánh tay của Neville ôm chặt nó và nó có thể cảm thấy cậu ta đang lắc lư. Và ai khác đằng sau nó đang thở mạnh. Nó hy vọng tụi nó có thể tìm được đường rời khỏi nơi này vì hiện tại đầu óc của nó không thể suy nghĩ được gì cả. Quả cầu tiên tri nào vậy? Bellatrix lặp lại, những cái răng nhe ra từ khuôn mặt của cô ta. Đùa à, Harry Potter? Không, không đùa tí nào. Harry nói, đôi mắt nó lướt qua từng tử thần thực tử để tìm ra điểm yếu của chúng, một khoảng trống mà qua đó họ có thể trốn thoát. Voldemort muốn nó như thế nào? Một vài tử thần thực tử rít lên giận dữ. Mày dám gọi tên ông ta ư, Bellatrix thì thào. Đúng thế, Harry nói trong khi vẫn giữ chắc quả cầu thủy tinh để đề phòng kẻ khác lấy được nó. Đúng, tôi không gặp vấn đề gì khi nói Von. Câm miệng lại, Bellatrix rít lên, mày dám nói tên ngài bằng đôi môi đê tiện của mày, mày dám bôi nhọ nó bằng cái lưỡi. Máu bùn, của mày ư, mày dám. À, cô có biết hắn cũng là máu bùn, không, Harry nói một cách coi thường. Hermione cũng cất tiếng khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort, mẹ ông ta là một mụ phù thủy còn bố ông ta là một muggle, hay là ông ta nói với mày ông ta là phù thủy thuần chủng? Stupef, không, một tia sáng màu đỏ bắn ra từ phía cuối chiếc đũa thần của Bellatrix Lestrange nhưng Malfoy đã làm lệch hướng nó, câu thần chú của nó đã làm cho tia sáng của cô ta đánh trúng mặt đất ngay bên trái Harry và làm cho một vài quả cầu thủy tinh vỡ tan. Hai hình dạng trắng xóa như những bóng ma di chuyển như một làn khói, bóng của chúng hiện ra từ những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn và chúng bắt đầu nói, giọng của chúng bị lẫn vào những giọng khác, vì vậy chỉ có một số câu có thể nghe được cùng với tiếng la của Malfoy và Bellatrix. Thời điểm mới sẽ đến, hình dáng của một người đàn ông già có râu lên tiếng. Không được tấn công, chúng ta cần quả cầu tiên tri. Nó dám thách thức, nó dám thách thức. Bellatrix thét lên một cách rời rạc. Nó đứng đây. Đồ máu bùn dơ giấy. Hãy chờ cho đến khi chúng ta có quả cầu tiên tri. Malfoy nói oang oang, và không ai được tiếp tục. Bóng người đàn ông trẻ lên tiếng. Hai hình bóng đã hiện ra từ những mảnh thủy tinh vỡ đã tan ra vào không khí. Không gì còn lại ngoài những mảnh kính vỡ trên sàn gợi nhớ về sự có mặt của họ. Họ đã biến mất nhưng điều này làm cho Harry nảy ra một ý nhưng vấn đề là làm thế nào để có thể truyền đạt được điều đó cho những người khác. Mấy người đã không nói với tôi quả cầu tiên tri mà tôi định vứt đi này có gì đặc biệt. Harry nói để kéo dài thời gian. Nó di chuyển chân sang ngang một cách chậm chạp, dò tìm những người khác xung quanh. Đừng có làm trò với bọn tao, Potter. Malfoy nói, tôi không làm trò gì cả. Harry nói, một nửa tâm trí nó để vào cuộc nói chuyện, một nửa còn lại để tâm vào sự di chuyển. Và khi nó phát hiện ra những ngón chân của ai đó nó liền dẫm lên đó. Một hơi thở đột ngột đằng sau mách bảo với nó rằng những ngón chân đó là của Hermione. Gì đó, cô thì thầm, đã bao giờ Dumbledore nói với mày nguyên nhân mày có vết sẹo được giấu kín trong sở cơ mật? Malfoy châm chọc, tôi, cái gì, Harry nói, và trong tích tắc nó hoàn toàn quên kế hoạch của mình. Cái sẹo của tôi làm sao? Gì đó, Hermione thì thầm khẩn cấp hơn đằng sau nó. Điều này có thể ư, giọng Malfoy vui sướng một cách độc ác. Một vài từ thần thực tử lại tiếp tục cười. Lợi dụng lúc chúng cười, Harry thì thầm với Hermione, nó cố gắng mấp máy môi một cách ít nhất. Phá vỡ những cái ngăn kéo. Dumbledore đã không nói với mày. Malfoy lặp lại, điều này giải thích tại sao mày không đến sớm hơn, Potter, chúa tể hắc ám đã tự hỏi tại sao, khi mình nói. Bây giờ, mày không chạy ngay tới khi ngài chỉ cho mày nơi nó được giấu thông qua những giấc mơ của mày. Ngài nghĩ rằng sự tò mò có thể làm cho mày muốn biết chính xác nơi đó. Hắn đã làm thế sao? Harry nói, nó đang cảm nhận hơn là nghe thấy Hermione đang nói lại thông điệp của nó với những người khác và nó cần tiếp tục nói để làm sao lãng các tử thần thực tử. Tại sao hắn muốn tôi đến và lấy nó? Tại sao? Malfoy nói với một vẻ ngờ vực. Bởi vì mọi người chỉ được phép lấy quả cầu tiên tri của chính mình ra khỏi sở cơ mật, Potter. Chúa tể hắc ám đã phát hiện ra điều này khi ngài thử sử dụng người khác để lấy cắp cho ngài. Tại sao hắn muốn lấy cắp quả cầu tiên tri về tôi? Về cả hai, Potter, cả ông ta và mày. Đã bao giờ mày tự hỏi tại sao chúa tể hắc ám đã cố gắng gờ yêu ta ết mày khi mày còn là một đứa bé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nhìn chằm chằm vào kẽ hở của đôi mắt mà qua đó đôi mắt xám xịt của Malfoy đang phát ra một ánh lập lòe. Có phải quả cầu tiên tri là nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ nó, là nguyên nhân nó phải mang một vết sẹo hình tia chớp? Có phải câu trả lời cho tất cả vấn đề trên đang nằm trên tay của nó? Có phải ai đó đã làm ra quả cầu tiên tri về Voldemort và tôi? Nó khẽ nói, và nhìn chằm chằm vào Lucius Malfoy, các ngón tay của nó siết chặt hơn quả cầu thủy tinh trong tay. Quả cầu to hơn quả bóng Snitch và vẫn còn đầy những bụi bẩn. Và hắn khiển tôi đến lấy cho hắn. Tại sao hắn không tự đến và lấy nó đi? Tự đi lấy nó ư? Bellatrix thốt lên, trong khi cười khúc khích một cách điên dại. Chúa tể hắc ám tới bộ pháp thuật, khi mà họ đã có nhã ý phớt lờ sự trở lại của ngài ư? chúa tể hắc ám mà lại tự đi bộc lộ mình với lũ thần sáng trong lúc cả lũ vẫn đang lãng phí thời gian với ông anh họ yêu quý của tao hay sao? Vì vậy hắn đã muốn tôi làm công việc bẩn thỉu đó cho hắn. Harry nói, giống như hắn đã sử dụng Sturgis để ăn cắp nó, và bốt. Giỏi lắm, Potter, giỏi lắm. Malfoy nói chậm rãi, nhưng chúa tể hắc ám biết rằng mày không ưng. Bây giờ, Harry hét lên, năm giọng nói khác nhau phía sau nó thét vang. A-E-D-U-C-T-O. Năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau và những cây ngăn đối diện với họ phát nổ khi lời nguyền trúng đích. Tòa tháp lung lay về một bên khi hàng trăm quả cầu thủy tinh phát nổ. Những bóng trắng hiện ra trong không khí và trôi nổi ở đó. Âm thanh của chúng vọng lại từ những người biết rằng cái chết đã qua từ giữa dòng chảy của thủy tinh vỡ và những mảnh vụn của gỗ đang đổ xuống sàn. Chạy, Harry thét lên khi những cái ngăn lắc lư một cách không chắc chắn và những quả cầu thủy tinh bắt đầu rơi xuống dưới. Nó chụp lấy ống tay chiếc áo choàng của Hermione và kéo cô về phía trước, một tay nó che lên đầu để tránh những chiếc kệ thấp và hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ đang ầm ầm rơi xuống. Một tử thần thực tử lao lên phía trước qua đám mây bụi bẩn nhưng Harry đã thúc khuỷu tay vào mặt hắn ta, bọn chúng kêu thét lên khi những mảnh vỡ của những chiếc ngăn ầm ầm đổ xuống đầu chúng, những âm thanh khó hiểu và đứt đoạn của những nhà tiên tri vỡ ra từ những quả cầu của họ. Harry tìm thấy một đường ra an toàn và nhìn thấy Ron, Ginny và Luna đang chạy hết tốc lực phía sau nó, những cánh tay họ che đầu, thỉnh thoảng, một vật nặng đập trúng một bên mặt nó nhưng nó chỉ cúi đầu xuống và tiếp tục chạy nước rút, một cánh tay tóm được vai nó nhưng nó nghe thấy Hermione kêu lên. Stupefy, và cánh tay đã buông nó ra ngay lập tức, tụi nó đã ở phía cuối của hàng thứ 97, Harry rẽ phải và chạy nước rút, nó có thể nghe thấy những bước chân ở phía sau bên phải nó và giọng Hermione đang thúc giục Neville. Nó chạy thẳng về phía trước qua cái cửa mà tụi nó đã vào đang hé mở. Harry có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của cái chuông kêu chói tai. Nó chạy hết tốc lực qua cái cửa, quả cầu tiên tri vẫn được giữ chặt an toàn trong tay và chờ cho đến khi những người khác vượt qua ngưỡng cửa nó đóng sầm cánh cửa phía sau họ lại. Colporteus, Hermione vừa nói vừa thở hổn hển và cánh cửa tự đóng kín bằng một âm thanh im lặng kỳ quặc. Những người khác ở đâu? Harry hỏi, nó đã nghĩ là Ron, Luna và Ginny đã ở phía trước, rằng tụi nó đang chờ trong căn phòng này nhưng không có ai ở đây cả. Chắc là các bạn ấy đã bị lạc đường. Hermione thì thào, sự kinh hoàng vẫn còn trên nét mặt cô. Nghe này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neville thì thầm, những bước chân và những âm thanh vang lên từ phía sau cánh cửa vừa được đóng kín, Harry áp tai vào cửa và nghe thấy Lucius Malfoy la lên. Bỏ ra nó. Bỏ nó ra làm nó bị thương cũng chẳng có ý nghĩa gì và không thể so sánh được việc để mất quả cầu tiên tri. Jackson, quay lại đây, chúng ta cần tổ chức lại. Chúng ta sẽ chia thành từng cặp và tìm kiếm, và đừng có quên là hãy lịch sự với Potter cho đến khi chúng ta có được quả cầu tiên tri. Mày có thể gửi Iota ép những người khác nếu thấy cần thiết. Belichick, Rodolphus đi sang trái, Krabby, Robuston, sang phải Jackson. Dolohov đi thẳng về phía cánh cửa phía trước Magne và Avery qua bên này Rookwood, đằng kia Malchiber, theo tao. Chúng ta sẽ làm gì? Hermione hỏi Harry trong tâm trạng lo sợ. Chúng ta sẽ không đứng đây để đợi chúng tìm ra chúng ta. Harry nói, hãy tránh xa cánh cửa này. Họ cố gắng chạy một cách im lặng, qua cái chuông đang kêu ầm ĩ, nơi quả trứng nhỏ đang được ấp và tiến về hướng cái cửa tròn ra hành lang ở phía xa cuối phòng. Khi gần tới đó, Harry nghe thấy cái gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa mà Hermione đã làm phép đóng lại. Tránh sang một bên, một giọng nói cất lên. Alohomora, Harry, Hermione và Neville chui xuống gầm bàn khi cánh cửa mở ra. Họ nhìn thấy phía dưới chiếc áo choàng của hai tử thần thực tử đang tiến lại gần, chúng di chuyển rất nhanh chóng. Có thể bọn chúng chạy thẳng ra đại sảnh. Một giọng lỗ mãng cất lên. Kiểm tra gầm bàn, giọng khác nói. Harry nhìn thấy đầu gối của các tử thần thực tử khuỵu xuống, nó chĩa đầu đũa thần ra ngoài từ phía dưới gầm bàn và kêu lên. Stupefy, một tia sáng đỏ đánh trúng tử thần thực tử gần nhất, đánh văng hắn ra phía sau chúng vào một chiếc đồng hồ, nhưng tử thần thực tử thứ hai đã nhảy sang một bên và chĩa đũa thần của hắn vào Hermione đang bỏ ra ngoài gầm bàn. Avada, Harry lao người qua sàn nhà và tóm lấy chân của tử thần thực tử làm cho hắn không đứng vững và tay hắn bị lệch hướng. Neville hất đổ chiếc bàn, trỏ cây đũa thần về phía hai người đang vật lộn và thét lên. Expelliarmus. Cả đũa thần của Harry và tên tử thần thực tử tuột khỏi tay họ và bay vút về phía cửa đại sảnh. Cả hai bò trên mặt đất để lấy lại đũa thần. Tên tử thần thực tử ở phía trước, Harry bò sát theo sau, Neville thì đứng sững như trời trồng, kinh sợ về điều mình vừa làm. Tránh ra xa, Harry. Neville hét lên với ý định rõ ràng là sửa chữa lại lỗi lầm vừa gây ra. Harry lao nhanh sang một bên khi Neville đưa tay lên và la lên. Stupefy, một tia sáng đỏ bay thẳng qua vai phải của tử thần thực tử và đập chung vào một ngăn tủ thủy tinh đựng đầy những đồng hồ thủy tinh khác nhau ở bức tường phía trước. Cái ngăn tủ đổ ập xuống sàn nhà và nổ tung, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi, những phần còn nguyên vẹn bắn cả lên trên tường và lại rơi xuống vỡ tan. Tên tử thần thực tử vồ lấy đũa thần đang nằm bên cạnh quả chuông lấp lánh trên mặt đất. Harry cúi xuống dưới một chiếc bàn khác khi tên này quay lại, hắn không thể nhìn được vì mặt nạ của bị tuột ra. Hắn dùng tay còn lại xé toạc mặt nạ và hét lên. Stup, stupefy, Hermione la lên. Một tia sáng màu đỏ đánh trúng giữa ngực tên tử thần thực tử khiến hắn bị đóng băng, cánh tay hắn vẫn giơ lên, cây đũa thần của hắn rơi xuống sàn phát ra một tiếng kêu loảng xoảng và hắn ta đổ sập về phía cái chuông ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nghĩ rằng hắn sẽ ngã vào đống thủy tinh và đẩy quả chuông trên sàn về phía sau, nhưng thay vì thế hắn ngã sóng xoài trên mặt bàn, đầu hắn chìm xuống qua bề mặt của quả chuông. Axio, Hermione kêu lên. Cây đũa thần của Harry bay từ góc nhà vào tay cô ném nó cho Harry. Cảm ơn, Harry nói. Nào, hãy ra khỏi. Nhìn kìa, Neville kêu lên, cây Eota ép sợ. Nó nhìn chằm chằm vào cái đầu của tử thần thực tử trong quả chuông. Cả ba người lại nâng đũa thần lên nhưng không ai động đậy. Họ nhìn chằm chằm, miệng há hốc hoảng sợ khi chứng kiến điều đang xảy ra với cái đầu của hắn. Nó đang co lại rất nhanh và ngày càng tiến triển. Râu và bộ tóc đen rụt vào bên trong đầu lâu của hắn, má hắn trở nên nhẵn nhụi, đầu lâu tròn và được bao phủ bởi một đám lông tơ. Một cái đầu trẻ con mọc lên một cách kỳ cục ở chính giữa cổ của tử thần thực tử, như hắn đang đấu tranh để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ngay cả khi họ nhìn, mồm há hốc, cái đầu bắt đầu mọc ở vị trí trước đây của nó, mái tóc đen mọc lên từ cái đầu và cằm. Đó là thời gian, Hermione nói trong sự cây ép iota ép sợ. Thời gian. Tử thần thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn, cố gắng làm sạch nó, nhưng trước khi hắn có thể tự kéo đầu mình ra, nó lại bắt đầu trở lại tuổi thơ một lần nữa. Có một âm thanh hét lên từ một căn phòng gần đó, sau đó là một tiếng đổ vỡ và một tiếng hét. John, Harry kêu lên và bừng tỉnh trước hiện tượng chuyển đổi kỳ quặc trước mắt họ. Ginny, Luna, Harry, Hermione la lên, tên tử thần thực tử đã kéo được đầu ra khỏi cái chuông. Hắn xuất hiện trong bộ dạng quái lạ, cái đầu trẻ con bé tí của hắn nói hoang hoang, cánh tay cứng nhắc của hắn giơ lên đập loạn xạ về mọi hướng một cách nguy hiểm, suýt nữa trúng vào Harry vừa mới cúi nhanh xuống để tránh. Harry nâng đũa thần lên nhưng nó ngạc nhiên khi thấy Hermione giữ tay nó lại. Cậu có thể làm đứa bé bị thương. Không có thời gian để tranh cãi về điều này, Harry có thể nghe thấy những bước chân vang lên rõ hơn từ đại sảnh và biết rằng đã quá muộn, rằng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi nào, nó nói và bỏ mặc cái đầu trẻ con xấu xí của tử thần thực tử đã gây kinh ngạc cho tụi nó lại phía sau, cả bọn tiến về cánh cửa dẫn ra hành lang tối om đã mở ở đầu kia căn phòng. Khi đã chạy được một nửa đường, Harry nhìn qua cánh cửa mở và thấy thêm hai tử thần thực tử đang chạy ngang qua căn phòng tối về phía tụi nó, đổi hướng sang trái, nó đột ngột rẽ vào một căn phòng nhỏ tối om, lộn xộn và đóng sầm cánh cửa phía sau họ. C-O-L-L-O. Hermione bắt đầu, nhưng trước khi cô kịp đọc xong, cánh cửa đã bị phá tung và hai tử thần thực tử đã lao vào bên trong. Với một âm thanh vui mừng, cả hai kêu lên. Impedimenter, Harry, Hermione và Neville bị đánh bật về phía sau. Neville bị đánh bật qua chiếc bàn và không nhìn thấy đâu nữa. Hermione bị va mạnh vào một tủ sách và ngay lập tức bị những quyển sách nặng đè vào người. Đầu Harry bị đập mạnh vào bức tường đá phía sau nó. Những ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mắt nó làm cho nó bị choáng váng một lúc. Chúng tôi đã bắt được nó. Một tử thần thực tử đứng gần Harry kêu lên. Trong một văn phòng, Silencio, Hermione kêu lên và giọng của tử thần thực tử tắt ngấm. Hắn tiếp tục nói qua cái lỗ hở trên mặt nạ những không có âm thanh nào phát ra. Hắn ta bị đẩy mạnh sang một bên bởi tử thần thực tử thứ hai. Petrificus, Harry hét lên khi tử thần thực tử thứ hai nâng đũa thần lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay và chân của hắn bị khóa vào nhau và hắn ngã về phía trước, đập mặt vào cái thảm dưới chân Harry, cứng đơ như một con thuyền và không thể cử động. Tốt lắm, ha, nhưng tử thần thực tử mà Hermione vừa mới làm bị câm đã bất ngờ thực hiện một sự di chuyển phi thường với cây đũa thần của hắn, một vệt trông như ngọn lửa màu tía đánh trúng ngực Hermione. Cô kêu lên, ồ, đầy ngạc nhiên và ngã gục xuống sàn nằm bất động. Hermione, Harry quỳ xuống bên cạnh cô khi Neville đang cố gắng lê bước về phía cô từ phía dưới chiếc bàn, cây đũa thần được giữ phía trước nó. Tử thần thực tử đá mạnh vào đầu Neville khi nó xuất hiện, cú đá làm chiếc đũa thần của Neville bị gãy làm đôi và trúng mặt nó. Neville kêu lên đau đớn và lùi lại, che miệng và mũi. Harry nhìn quanh, đũa thần của nó giơ cao và nó nhìn thấy tên tử thần thực tử đã xé toạc chiếc mặt nạ của hắn và đang chỏ thẳng đũa thần vào Harry, và nó đã nhận ra khuôn mặt dài, tái nhợt và méo mó từ tờ nhật báo tiên tri Antonin Dolohov, tên phù thủy đã gửi Iota et Privet. Dolohov cười tâu toét, với cánh tay còn rỗi, hắn chỉ vào quả cầu tiên tri vẫn được nắm chặt trong tay Harry, vào hắn và sau đó là Hermione. Mặc dù hắn không thể nói nhưng ý đồ của hắn rất rõ ràng. Đưa cho hắn quả cầu tiên tri hoặc là nó sẽ bị giống như cô ta. Harry nói, nếu mày không gửi Iota et bọn tao, tao sẽ đưa nó cho mày. Một ý nghĩ hoảng loạn trong đầu đã làm Harry không thể suy nghĩ đúng đắn. Nó đặt một tay lên vai vẫn còn ấm của Hermione, nhìn cô với vẻ lo lắng, đừng để cô chết, đừng để cô chết, đó là lỗi của mình nếu cô bé chết. Bạn đang làm gì vậy, Harry? Giọng Neville vang lên từ dưới bàn, cánh tay bỏ xuống để lộ ra cái mũi bị gãy và máu đang chảy xuống từ miệng nó và nói. Đừng đưa nó cho hắn. Sau đó có một tiếng động ở phía ngoài cánh cửa và Dolohov nhìn qua vai hắn, đứa trẻ cái đầu của tử thần thực tử đã xuất hiện ở cửa. Cái đầu đó nói hoang hoang, nắm đấm của hắn vẫn đập một cách không thể điều khiển được vào mọi thứ xung quanh hắn. Harry chộp lấy cơ hội này. PETRIFICUSTOTALUS. Câu thần chú đánh trúng Dolohov trước khi hắn kịp ngăn chặn nó và hắn đổ vật về phía trước đè ngang lên đồng đội của hắn, cả hai bọn chúng cứng ngắt như những chiếc thuyền và không thể di chuyển được tí nào. Hermione, Harry nói và giữ cô khi cái đầu trẻ con của tử thần thực tử vẫn đang mò mẫm xung quanh. Hermione, tỉnh lại, hắn đã làm gì cô ấy vậy? Neville nói, nó lê bước ra khỏi dưới chiếc bàn và quỳ xuống phía bên kia cô bé, máu vẫn chảy từ chỗ bị sưng lên của chiếc mũi. Mình không biết, Neville nắm lấy cổ tay Hermione, vẫn còn đập, Harry, mình chắc chắn đấy. Như một cơn sóng đánh tan sự buồn rầu rằng mình đã hành động thiếu suy nghĩ, Harry nói. Bạn ấy còn sống chứ? Ừ, mình nghĩ thế. Có một khoảng thời gian chờ đợi khi Harry lắng nghe âm thanh của những bước chân nhưng tất cả những gì nó có thể nghe được là tiếng khóc và mò mẫm của cái đầu trẻ con của tử thần thực tử ở căn phòng bên cạnh. Neville, chúng ta không xa cửa thoát ra đâu. Harry thì thào, chúng ta sẽ tới căn phòng tròn kia. Nếu chúng ta có thể để cho cậu đi ra đó được và tìm ra cánh cửa đúng trước khi có thêm bất kỳ tử thần thực tử nào đến, mình đánh cuộc là cậu có thể đưa Hermione ra hành lang và vào trong thang. Sau đó cậu có thể tìm được ai đó. Và báo động, còn cậu sẽ làm gì? Neville nói, mũi nó nhăn lại và không bằng lòng với Harry. Mình sẽ đi tìm những người khác. Harry nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sẽ đi tìm họ cùng với nó. Neville nói kiên quyết, nhưng Hermione, chúng ta sẽ đưa bạn ấy đi cùng. Neville nói, mình sẽ ám bạn ấy cậu đánh nhau tốt hơn mình. Nó đứng dậy và túm lấy một cánh tay của Hermione, giận dữ nhìn Harry đang đứng lưỡng lự. Rồi tóm nốt lấy tay kia và đưa thân hình ẻo là của Hermione qua vai. Chờ đã, Harry nói, nó cầm đũa thần của Hermione lên và đặt nó vào tay Neville. Tốt hơn cậu nên cầm cái này. Neville vứt nốt nửa chiếc đũa thần đã bị gãy và tụi nó tiến chậm chậm về phía cái cửa. Bà tôi sẽ gỡ Iota ết tôi mất, Neville nói, máu nhỏ xuống thành giọt từ chiếc mũi khi nó nói. Đó là đũa thần của ông nội tôi. Harry ló đầu ra khỏi cửa và nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Cái đầu của tử thần thực tử vẫn đang la hét và đập phá đồ vật, làm đổ chiếc đồng hồ cổ, lật đổ chiếc bàn, nói hoang hoang và làm xáo trộn mọi thứ, trong khi đó chiếc vỏ trong như thủy tinh mà giờ Harry đoán là chứa đựng sự quay vòng thời gian lại tiếp tục rơi xuống, vỡ tan và tự khôi phục trên bức tường phía sau. Hắn ta sẽ không chú ý đến chúng ta đâu. Nó thì thầm, đi nào, nhớ đi ngay sau mình. Tụi nó đi rón rén ra khỏi văn phòng và quay trở lại cánh. Cửa đi ra hành lang tối om giờ đây dường như hoàn toàn vắng vẻ. Tụi nó tiến từng bước về phía trước, Neville bước đi chập chững vì sức nặng của Hermione, cánh cửa của căn phòng thời gian lắc lư phía sau tụi nó và những bức tường bắt đầu quay. Những cơn gió thổi vào đầu Harry từ phía sau dường như làm cho nó đứng không vững, nó đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi những bức tường không còn di chuyển nữa. Harry nhìn thấy chữ thập lửa của Hermione đang mờ đi trên những cánh cửa. Chúng ta sẽ đi đường nào đây? Nhưng trước khi họ có thể quyết định xem là đi đường nào, một cánh cửa bên phải bật mở ra và có ba người bước ra. John, Harry kêu lên và bước nhanh về phía họ. Ginny, mọi người ở đó chứ? Harry, John nói và cười một cách yếu ớt, đi lảo đảo về phía trước, tóm lấy phía trước áo choàng của Harry và nhìn Harry bằng ánh mắt không tập trung. Cậu ở đây, ha ha ha, cậu trông ngộ quá, Harry, cậu trông thật nhếch nhác. Khuôn mặt John trắng bệch và một chất màu sẫm đang chảy xuống từ khóe miệng nó. Sau đó đầu gối nó khuỵu xuống nhưng nó vẫn giữ chặt chiếc áo choàng của Harry làm cơ thể Harry bị kéo xuống cong như cánh cung. Ginny, Harry hỏi sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng Ginny lắc đầu, thở hổn hển và giữ chặt mắt cá chân. Mình nghĩ là cô ấy bị vỡ mắt cá chân, mình đã nghe thấy cái gì đó bị gãy. Luna thì thầm, cúi xuống phía Ginny. Dường như cô bé là người duy nhất không bị đau. Bốn tử thần thực tử đã đuổi theo bọn em trong một căn phòng tối đầy các hành tinh, đó là một nơi bỏ không, đôi lúc cả bọn trôi nổi trong bóng đêm. Harry, chúng tớ đã nhìn thấy Uranus rất gần, John nói và vẫn cười yếu ớt. Biết không, Harry, bọn tớ đã nhìn thấy Uranus ha ha ha. Một bong bóng máu xuất hiện ở khóe miệng John và vỡ tan. Hơn nữa, một trong số bọn chúng đã tóm lấy chân Ginny. Em đã sử dụng lời nguyền đánh bật và đánh cho nó tá hỏa tam tinh nhưng... Luna ra hiệu một cách tuyệt vọng về Ginny, hơi thở của cô dường như rất yếu, mắt Ginny vẫn nhắm chặt. Còn John thì sao? Harry hỏi trong khi John vẫn tiếp tục cười khúc khích, tay vẫn tóm chặt phía trước áo choàng của Harry. Em không biết là họ đã đánh anh ấy bằng thứ gì. Luna buồn bã nói, nhưng anh ấy trở nên khác lạ, em đã rất khó khăn để kéo anh ấy đi theo. Harry... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John nói và kéo tai Harry xuống sát miệng nó và vẫn cười yếu ớt. Cậu biết cô bé này là ai không Harry? Cô ta là Luni, Luni Lovegood. Ha ha ha, chúng ta phải rời khỏi đây. Harry nói lại, Luna, em có thể giúp Ginny chứ? Được, Luna nói, cài chiếc đũa thần ra sau tai và vòng một tay qua eo Ginny kéo cô lên. Chỉ là mắt cá chân thôi mà, em có thể tự làm được mà, Ginny nôn nóng nói. Nhưng ngay sau đó, cô bị ngã về một bên và phải tóm lấy Luna để đứng vững. Harry kéo tay John qua vai mình như vài tháng trước đây nó đã kéo tay Dudley. Nó nhìn xung quanh, tụi nó chỉ có 1/12 cơ hội để tìm ra đúng cánh cửa ra ngoài trong lần đầu tiên. Nó kéo John về phía một cách cửa, tụi nó chỉ cách cánh cửa đó một vài bước chân khi một cánh cửa khác trong sảnh bật tung ra và ba tử thần thực tử bước vào, dẫn đầu là Bellatrix Lestrange. Chúng ở đây, cô ta la lên. Những lời nguyền Stunning Spell bắn ngang qua căn phòng, Harry đã thành công trong việc vượt qua cánh cửa phía trước, nó đẩy John ra và cúi xuống phía sau để giúp Neville với Hermione, tụi nó vượt qua được ngưỡng cửa đúng lúc Bellatrix đâm sầm vào cánh cửa. C-O-L-L-O-P-O-R-T-U-S, Harry kêu lên và nghe thấy ba cơ thể đâm sầm vào mặt kia của cánh cửa. Không sao cả, một giọng đàn ông cất lên, còn đường khác để vào chúng ta đã tóm được chúng ở đây. Harry nhìn xung quanh, tụi nó đã quay trở lại phòng trung tâm và chắc chắn là có những cánh cửa xung quanh các bức tường. Nó có thể nghe thấy những bước chân ở đại sảnh phía sau họ và có thêm rất nhiều những tử thần thực tử đang chạy đến và tham gia vào nhóm đầu tiên. Luna Neville giúp mình, ba đứa đi một vòng tròn xung quanh căn phòng, đóng kín những cánh cửa mà tụi nó đã đi vào. Harry đâm sầm vào một cái bàn và lăn qua mặt bàn trong sự vội vàng đi tới cánh cửa tiếp theo. Colporters. Có tiếng bước chân dọc theo phía sau của các cánh cửa, cứ chốc chốc một thân hình khá nặng lại lao đập vào đó, cánh cửa kêu kẽo kẹt và rung lên, Luna và Neville bỏ bùa các cánh cửa ở bức tường đối diện, sau đó khi Harry tới được đầu căn phòng, nó nghe thấy Luna kêu. Cơ lâu, à ác, nó quay lại đúng lúc nhìn thấy cô bé bay ngang qua không trung, năm tử thần thực tử đang tràn vào phòng qua cánh cửa mà cô đã không đi tới đúng lúc, Luna đập vào một chiếc bàn. Trượt qua mặt bàn rơi xuống sàn và nằm bất động giống như Hermione. Bắt Potter, Bellatrix thét lên và chạy lại chỗ nó né tránh cô ta và chạy nước rút quay lại căn phòng, nó còn an toàn chừng nào bọn người đó còn nghĩ rằng bọn chúng có thể làm vỡ quả cầu tiên tri. Này, John vừa nói vừa cười khi đang lảo đảo trên đôi chân của mình và bước đi chao đảo như người say rượu về phía Harry. Này Harry, có các bộ não ở đây, ha ha ha, điều đó có kỳ lạ không Harry? John tránh ra ngay, nằm xuống. Nhưng John đã trỏ đũa thần về phía chiếc bể. Harry, bạn yêu quý, chúng là những bộ não đấy, nhìn kìa, ACCIO brain. Sự chuyển động của các sự vật dường như đóng băng lại. Harry, Ginny và Neville và các tử thần thực tử quay lại để nhìn lên đỉnh của chiếc bể khi một bộ não bất ngờ xuất hiện từ chất lỏng màu xanh giống như một con cá đang bơi. Trong một lúc, mọi thứ dường như ngừng lại, sau đó nó bay về phía John, xoay tròn và trông như một dải duy băng đang di chuyển và tạo ra các hình thù, tách ra và cuộn vào như một cuốn phim. Ha ha ha, Harry, hãy nhìn kìa, John nói và nhìn nó phun ra những bộ phận bên trong. Harry, hãy đến và động vào chúng đi, mình đánh cuộc là nó rất kỳ lạ. John, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu John chạm vào các xúc tu của những ý nghĩ đang bay phía dưới của bộ não nhưng nó chắc chắn rằng đó sẽ không phải là điều tốt lành gì. Nó lao về phía trước nhưng John đã chạm vào bộ não bằng hai cánh tay của mình. Ngay khi chúng chạm vào da nó, những xúc tu bắt đầu quấn lấy hai tay John như một chiếc áo choàng. Harry, nhìn điều gì xảy ra này không? Không, tôi không thích nó, không, dừng lại, dừng lại. Nhưng những dải duy băng nhỏ tiếp tục quấn quanh ngực John. Nó kéo mạnh và gỡ chúng khi bộ não kéo căng chống lại nó giống như cơ thể của một con bạch tuộc. Gryffindor, Harry kêu lên, cố gắng cắt rời những xúc tu đang quấn quanh John trước mắt nó nhưng chúng đã không bị bẻ gãy. John đã buông xuôi, thất bại hoàn toàn trước những cái đai quấn quanh người. Harry, nó sẽ làm anh ấy ngạt thở mất, Ginny kêu lên khi vẫn bất động trên sàn vì bị vỡ mắt cá chân. Sau đó một tia sáng đỏ từ đũa thần của một tử thần thực tử bay tới và đánh trúng mặt cô bé. Cô bị đánh lật sang mặt bên kia và nằm bất tỉnh. Stubefy, Neville kêu lên, xoay chiếc đũa của Hermione thành hình vòng tròn và lượn sóng hướng vào những tử thần thực tử đang đến gần. Stubefy, Stubefy. Nhưng đã không có điều gì xảy ra. Một tử thần thực tử bắn lời nguyền Stunning Spell về phía Neville nhưng nó cách nó vài inch. Harry và Neville bây giờ chỉ còn hai người chống lại năm tử thần thực tử. Hai tên trong số bọn chúng bắn những tia sánh màu bạc giống như những mũi tên về phía tụi nó nhưng bị trượt và để lại một cái hố trên tường phía sau. Harry bắt đầu chạy và Bellatrix Lestrange đuổi theo nó, vừa giơ quả cầu tiên tri lên trên đầu nó vừa chạy nước rút quay trở lại căn phòng. Tất cả những gì nó có thể nghĩ bây giờ là làm mọi thứ để thu hút các tử thần thực tử ra xa khỏi những người khác. Điều này dường như có hiệu quả, bọn chúng đuổi theo sau nó. Đập những chiếc ghế và bàn nhưng không dám liều lĩnh đánh chúng nó vì sợ làm vỡ quả cầu và nó lao qua chiếc cửa duy nhất vẫn còn mở, cánh cửa mà qua đó những tử thần thực tử đã đi vào. Trong thâm tâm nó cầu chúa rằng Neville sẽ ở lại với John và tìm ra cách gì đó để giải thoát cho nó. Nó chạy một vài feet vào trong căn phòng mới và cảm thấy sàn nhà biến mất. Nó bị ngã xuống từng bậc đá dốc đứng, bậc này qua bậc khác, nảy lên ở từng bậc cho đến bậc cuối cùng và việc va đập làm cho nó không thể thở được. Lưng nó nằm xuống một cái chỗ lõm trên sàn, chỗ cái vòm cửa hồi nãy. Toàn bộ căn phòng rung lên vì tiếng cười của các tử thần thực tử. Nó nhìn quanh và thấy năm tên đã ở trong căn phòng trung tâm đi xuống về phía nó trong khi thêm nhiều tên khác xuất hiện từ những cánh cửa khác và đang tiến lại gần. Harry cố đứng dậy mặc dù hai chân nó đang run lên một cách tệ hại và rõ ràng chúng không ủng hộ nó. Quả cầu tiên tri vẫn không hề bị vỡ nằm trong tay trái nó, cây đũa thần được nắm chặt trong tay phải. Nó quay ra đằng sau. Nhìn xung quanh nhưng vẫn để mắt đến bọn tử thần thực tử. Cái chân phía sau của nó chạm vào một vật rắn nào đó, nó đã chạm vào những cái bệ của cái vòm. Nó nhảy ra sau lên trên nó. Các tử thần thực tử bất động nhìn nó chằm chằm. Một số bọn chúng thở hổn hển. Dolohov vẫn trong tình trạng tồi tệ do hậu quả của lời nguyền trói buộc liếc nhìn một cách đều cáng, đũa thần của hắn trỏ thẳng vào mặt Harry. Potter, trò chơi của mày đã hết. Lucius Malfoy lè nhè và kéo mặt nạ ra. Bây giờ hãy ngoan ngoãn đưa tao quả cầu tiên tri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy để cho những người khác đi, tôi sẽ đưa nó cho ông. Harry nó một cách liều lĩnh. Một vài tử thần thực tử cười lớn. Mày không ở vị trí có thể thương lượng được, Potter. Lucius Malfoy nói, khuôn mặt tái nhợt của hắn đầy vẻ hài lòng. Mày nhìn này, bọn tao có 10 người còn mày chỉ có một mình. hay là thậm chí Dumbledore không dậy mày biết đếm. Bạn ấy không chỉ có một mình. Một giọng nói vang lên phía trên đầu bọn chúng. Bạn ấy còn có ta. Trái tim Harry chìm xuống, Neville đang bước xuống những bậc thanh bằng đá về phía họ. Chiếc đũa thần của Hermione được cầm chắc trong cánh tay run rẩy của cậu ta. Neville không quay trở lại chỗ Ron. Stubby. Neville lại kêu lên và trỏ đũa thần vào từng tử thần thực tử đang quay lại. Stubby. Stubby. Một trong những tử thần thực tử lớn nhất tóm lấy Neville từ phía sau, giữ chặt hai cánh tay nó về một phía. Nó vùng vẫy và phản kháng lại, một vài tử thần thực tử lại cười. Longbottom có phải không? Lucius Malfoy nhếch mép. Nào, bọn tao đã làm cho bà mày mất gia đình. Cái chết của mày sẽ không gây sốc cho mụ ta. Longbottom, Bellatrix lặp lại và một nụ cười độc ác nở ra trên khuôn mặt hốc hác của mụ. Tại sao, tao đã rất vui mừng khi gặp bố mẹ mày, thằng nhóc. Tao hy vọng mi cũng sẽ bị như thế. Neville la lên, và nó thấy rằng thật khó mà chống lại những tên bắt nó đang đứng xung quanh, một tử thần thực tử nói. Ai đó hãy làm cho nó bất tỉnh. Không, không, không, Bellatrix nói, trông cô ta đang rất xúc động. Đang ở trong tình trạng bị ký khi cô liếc mắt qua Harry, sau đó quay lại Neville. Không, hãy xem Longbottom có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu trước khi nó bị bẻ gãy giống như bố mẹ nó. Trừ phi Potter muốn đưa cho chúng ta quả cầu tiên tri. Đừng đưa nó cho bọn chúng. Neville nói, nó giãy giụa và chống lại khi Bellatrix kéo nó và tên đang giữ nó lại gần hắn, đũa thần của hắn vung lên. Đừng đưa nó cho bọn chúng, Harry. Bellatrix vung đũa thần lên. Crucio, Neville la lên, hai chân nó bị kéo lên đến tận ngực vì thế mà tên tử thần thực tử đang giữ nó ngay lập tức thả nó xuống sàn. Tên tử thần thực tử thả nó ra và nó nằm ra sàn, bị co rút và la hét trong sự đau khổ. Đó mới chỉ là một chút thưởng thức, Bellatrix nói, vung đũa thần lên và âm thanh la hét của Neville dừng lại và nó nằm thổn thức phía dưới chân cô ta. Cô ta quay lại và nhìn Harry. Nào! Potter đưa cho bọn tao quả cầu tiên tri hoặc là mày sẽ nhìn nó, bạn bé của mày chết từ từ. Harry không suy nghĩ gì nữa, không có sự lựa chọn nào khác. Quả cầu tiên tri đang nóng lên trong tay nó và nó đưa nó ra. Malfoy nhảy về phía trước để chộp lấy nó. Ngay lúc đó, thêm hai cánh cửa nữa phía trên họ mở toang và thêm năm người chạy vào căn phòng, Sirius, Lupin, Moody, Tong và Kingsley. Malfoy quay lại vung đũa thần nhưng Tong đã đánh một lời nguyền Stunning Spell trúng hắn. Harry đã không chờ đợi tình huống bọn họ có thể gặp nhau này, nhưng nó nhảy xuống khỏi cái bục. Những tử thần thực tử hoàn toàn quẫn trí bởi sự xuất hiện của những thành viên trong hội, những người ở phía trên đang bắn một cơn mưa những lời nguyền xuống chúng khi chúng nhảy từng bước về phía sàn thấp hơn. Qua những thân thể đang lao tới, và nhờ chút ánh sáng lóe lên, Harry có thể nhìn thấy Neville đang bỏ dọc. Nó khéo léo né tránh một tia sáng đỏ và lao nhanh tới chỗ Neville. Cậu không sao chứ? Harry nói, một lời nguyền khác bay vụt đến cách đầu tụi nó vài inch. Ừ, Neville nói và cố gắng đứng lên. Còn Ron thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nghĩ là bạn ấy vẫn ổn, bạn ấy vẫn đánh nhau với bộ não khi mình đi. Sàn đá giữa tụi nó bị nổ vì bị một lời nguyền đánh trúng để lại một hố sâu, nơi mà tay của Neville còn đặt ở đó vài giây trước. Cả hai bỏ ra khỏi nơi đó, bỗng nhiên một cánh tay mập mạp đưa ra từ một nơi nào đó, tóm lấy quanh cổ Harry và kéo nó thẳng lên làm cho những ngón chân Harry không chạm đất. Đưa nó cho tao, một giọng nói vang lên trong tai nó. Đưa cho tao quả cầu tiên tri. Người đàn ông ấn chặt lấy khí quản của Harry, làm cho nó không thể thở được. Qua đôi mắt đang nhạt nhòa nó nhìn thấy Sirius đang đấu tay đôi với một tử thần thực tử cách họ khoảng 10 feet, Kingsley đang đánh nhau với hai người cùng một lúc. Tong vẫn cách hàng ghế nửa đường, đang đánh những lời nguyền xuống Bellatrix dường như không có ai nhận ra rằng Harry sắp chết. Nó quay đũa thần về phía người đàn ông nhưng nó không còn hơi sức để nói ra câu thần chú và cánh tay còn rỗi của người đàn ông mò mẫm về phía cánh tay mà Harry đang cầm quả cầu tiên tri. A-A-R-G-S, Neville từ đâu hiện ra tấn công một cách bất ngờ, không có khả năng đọc rõ ràng câu thần chú nó đâm mạnh cây đũa thần của Hermione vào hốc mắt của chiếc mặt nạ tên tử thần thực tử đang đeo. Tên tử thần thực tử buông Harry ra và chu lên đau đớn. Harry xoay đũa quanh mặt hắn và nói trong khi thở hổn hển. Stupefy, tên tử thần thực tử lật úp về phía sau và chiếc mặt nạ tuột ra, đó là Magne, Buckbeak có thể đã bị gỡ iota ết, một mắt hắn sưng lên đỏ ngầu. Cảm ơn cậu, Harry nói với Neville và kéo nó ta sang một bên khi Sirius và một tên tử thần thực tử lảo đảo đi qua. Cuộc đấu tay đôi dữ dội đến mức những chiếc đũa thần của họ mở đi. Sau đó Harry giẫm phải một vật gì đó tròn, rắn chắc và nó trượt chân ngã. Trong một thoáng nó nghĩ là mình đã làm vỡ quả cầu tiên tri, nhưng sau đó nó nhìn thấy con mắt phép thuật của Moody đang xoay tròn ra xa trên sàn nhà. Quả cầu tiên tri đang nằm bên cạnh nó, máu vẫn chảy trên đầu, và kẻ tấn công nó đang đuổi theo Harry và Neville, Dolohov, khuôn mặt xám xịt nhăn nhó đầy vẻ vui mừng. Tarantelegre, hắn hét lên, đũa thần trỏ thẳng vào Neville và ngay lập tức làm hai chân nó nhảy điên cuồng, không thể giữ cân bằng được và làm nó lại ngã xuống sàn nhà. Nào, Potter, hắn làm một động tác vẫy đũa dữ dội giống như đã sử dụng với Hermione đúng lúc Harry la lên. Protégé, bảo vệ, Harry cảm thấy cái vệt gì đó ngang mặt nó giống như một vết dao cùn, lực đẩy đánh nó nghiêng sang bên và nó ngã đè lên cái chân đang co giật của Neville, nhưng phép thuật bảo vệ đã hạn chế điều tồi tệ nhất của lời nguyền. Dolohov lại vung đũa thần lên. Axioprof, Sirius từ đâu di chuyển đến? Nện mạnh vào Dolohov bằng vai của mình và đẩy hắn bắn ra nơi khác. Quả cầu tiên tri lại tuột ra khỏi những đầu ngón tay Harry, nhưng nó đã giữ chặt được nó. Lúc này Sirius và Dolohov đang đấu tay đôi, đũa thần của họ phát sáng như những thanh kiếm, những tia sáng bay ra từ đầu đũa thần của họ. Dolohov vẫy mạnh đũa giống như hắn đã làm với Harry và Hermione. Harry nhảy bật lên và kêu to, Petrificus Totalus, tê liệt toàn bộ, một lần nữa. Hai tay và hai chân của Dolohov bị khóa lại với nhau và hắn bị lật úp về phía trước, nằm xuống đất với một tiếng đổ ầm xuống ở sau lưng. Tuyệt đó, Sirius kêu lên, ấn đầu Harry xuống khi hai lời nguyền stunning bay về phía họ. Nào chú muốn cháu ra khỏi. Cả hai lại thụp xuống, một tia sáng màu xanh như một mũi tên đã bắn trượt Sirius. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngang qua căn phòng, Harry nhìn thấy Tong ngã xuống từ giữa cầu thang bằng đá. Thân hình èo lả của cô ngã xuống từng bậc thang và Bellatrix với vẻ vui mừng chiến thắng đang chạy lại cuộc chiến. Harry, cầm lấy quả cầu tiên tri, tóm lấy Neville và chạy đi. Sirius thét lên và chạy đi đối đầu với Bellatrix. Harry không nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp đó, Kingsley đang lắc lư ở phía đằng xa, đánh nhau với một người mặt rỗ không mang mặt nạ, Rookwood. Một tia sáng màu xanh khác bay vèo qua đầu Harry khi nó tiến về phía Neville. Cậu đứng được không? Nó hét to vào tai Neville, chân Neville vẫn co giật và không thể điều khiển được. Vòng tay nó qua cổ mình, cố lên Neville, Harry kéo nó ta lên chân Neville vẫn di chuyển về mọi hướng, chúng không theo ý nó và từ đâu đó một người đàn ông thình lình tấn công tụi nó, cả hai ngã về phía sau, chân Neville vẫn tiếp tục lượn sóng giống như một nghệ sĩ nhào lộn, Harry giơ tay trái lên trên không để giữ an toàn cho quả cầu thủy tinh nhỏ khỏi bị vỡ. Quả cầu tiên tri, đưa cho tao quả cầu tiên tri. Potter. Giọng Lucius Malfoy gầm gừ trong tai nó và Harry và nó cảm thấy đầu đũa thần của Malfoy đang chọc mạnh vào giữa xương sườn nó. Không, bỏ ta ra. Neville bắt lấy nó. Harry ném quả cầu ngang qua căn phòng. Neville dang rộng tay ra và ôm quả cầu vào ngực. Malfoy trỏ đũa thần về phía Neville, nhưng Harry đã thọc mạnh đũa thần của nó qua vai và kêu lên. Impedimenter, ngăn trở, Malfoy đã bị lĩnh hậu quả. Khi Harry la lên một lần nữa nó nhìn xung quanh và thấy Malfoy bị văng vào chiếc bệ mà trên đó Sirius và Bellatrix đang đấu tay đôi. Malfoy giơ đũa thần của hắn về phía Harry và Neville nhưng trước khi hắn có thể lấy hơi để tấn công, Lupin đã nhảy vào giữa. Harry, gọi mọi người xung quanh và đi đi. Harry tóm lấy vai áo của Neville và kéo cơ thể cậu ta lên tầng đầu tiên của những bậc đá, chân Neville co giật và không thể đỡ nổi trọng lượng của nó. Harry cố gắng nhấc lên với tất cả sức mạnh mà nó có và tụi nó leo lên một bậc khác. Một lời nguyền đánh trúng bậc dài ở dưới chân Harry, nó vỡ vụn ra và nó bị ngã xuống bậc bên dưới. Neville ngã lăn ra sàn, chân nó vẫn co giật và khuấy đạp, nó nhét quả cầu tiên tri vào trong túi. Đi nào, Harry nói liều lĩnh, kéo mạnh áo choàng của Neville. Hãy thử ấn mạnh chân cậu xuống. Nó lại cố gắng kéo và chiếc áo choàng của Neville bị rách toạc ra. Quả cầu thủy tinh rơi ra khỏi túi áo nó và trước khi ai đó tóm lấy nó một cái chân loạng choạng của Neville đã đá trúng nó. Nó bay đi khoảng 10 feet về phía bên phải họ và đập mạnh vào bậc bên dưới họ. Khi cả hai người đang nhìn chằm chằm vào nơi mà quả cầu bị vỡ, một điều kinh hoàng đã xảy ra. Một hình dáng trắng như ngọc trai với một đôi mắt mở rất to nhuốm hồng trong không khí, không được ai chú ý đến ngoài hai người. Harry có thể nhìn thấy cái miệng của nó chuyển động nhưng họ không thể nghe được quả cầu tiên tri nói gì vì những tiếng va chạm, gào thét và la hét xung quanh họ. Hình thù đó không nói nữa và tan biến vào hư không. Harry, xin lỗi cậu. Neville khóc lên, khuôn mặt nó đau khổ vì những cái chân tiếp tục loạng choạng. Mình xin lỗi, Harry, mình không thể làm được. Không sao đâu, Harry nói, hãy thử đứng lên và đi ra khỏi. Dumbledore, Neville nói, khuôn mặt đầy mồ hôi của nó bỗng nhiên xúc động mạnh mẽ, nó nhìn chằm chằm qua vai của Harry. Cái gì, Dumbledore, Harry quay lại để nhìn nơi mà Neville đang nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía trên đầu họ, trong khung cửa từ căn phòng trung tâm, Albus Dumbledore đang đứng, đũa thần ở trên cao, khuôn mặt ông trắng xóa và giận dữ. Harry cảm thấy như có một luồng điện trào dâng đến từng thứ thịt trong cơ thể nó, tụi nó đã được an toàn. Dumbledore bước chậm rãi xuống những bậc thang, qua Neville và Harry đang đứng bất động không hề nghĩ đến việc chuyển động. Dumbledore đã bước xuống đến bậc thang cuối cùng khi những tử thần thực tử gần nhất nhận ra cụ đang ở đó và la lên với những tên khác. Một tử thần thực tử đã chạy, quờ quãng như một con khỉ lên trên cầu thang đá đối diện. Lời nguyền của cụ Dumbledore đã kéo hắn lại một cách dễ dàng như là ông móc hắn lại bằng một sợi dây vô hình. Chỉ còn một cặp vẫn đánh nhau như không hề nhận biết là có người mới đến. Harry nhìn thấy chú Sirius cúi xuống tránh một tia sáng đỏ của Bellatrix và cười nhạo cô ta. Tiếp đi, mày có thể làm tốt hơn thế, chú kêu lên, giọng chú vang vọng xung quanh căn phòng. Tia sáng đỏ thứ hai đã đánh trúng giữa ngực chú. Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt chú nhưng đôi mắt chú mở to vì bị sốc. Harry buông Neville ra mặc dù nó không hề có ý định làm điều đó. Nó lại nhảy xuống những bậc thang, lấy đũa thần khi cụ Dumbledore cũng làm như vậy và quay về phía những chiếc bục. Dường như thời gian chú Sirius ngã kéo dài hàng thế kỷ, cơ thể chú cong lại thành hình cánh cung khi chú ngã xuống phía sau bức màn tà tơi treo rủ từ trên đỉnh cổng vòm. Harry nhìn thấy sự sợ hãi và ngạc nhiên trộn lẫn trên gương mặt của cha đỡ đầu, một gương mặt đẹp trai khi chú ngã qua cánh cửa và biến mất phía sau những tên trùm mặt. Những tên này đang run rẩy như trước một cơn gió lớn và ngã ụp về phía sau. Harry nghe thấy âm thanh vui mừng của Bellatrix Lestrange nhưng nó biết rằng nó không có nghĩa gì cả. Sirius đã bị ngã qua cái cổng tò vò, chú ấy sẽ lại xuất hiện từ một chỗ khác trong vài giây tới. Nhưng chú Sirius đã không xuất hiện lại. Sirius, Harry kêu lên, chú Sirius, nó đã xuống đến sàn, hơi thở của nó héo hắt và hổn hển. Sirius hắt hẳn là đang ở sau bức màn, nó Harry, sẽ kéo chú trở lại. Nhưng khi nó đến mặt đất, Lupin đã tóm lấy ngực Harry và giữ nó lại. Không thể làm được gì nữa đâu, Harry. Giữ chú ấy, cứu chú ấy vừa mới ngã thôi. Đã quá muộn rồi, Harry. Chúng ta vẫn có thể giữ chú ấy lại. Harry vùng vẫy dữ dội nhưng Lupin không thả nó ra. Chúng ta không thể làm được gì nữa, Harry, không thể. Anh ấy đã đi rồi. Cách chương.